Chương 3401, một lời khó nói hết. Phó Lâm Sâm nghe được tên mình, rốt cục ngẩng đầu lên, hướng đứng ở trên đài Eva nhìn sang. Eva bị nam thần như vậy nhìn chằm chằm, khẩn trương đến tay chân đều không biết hướng chỗ nào thả. Có thể được Lạn Sơ học trưởng chú ý tới, đương nhiên là nàng tha thiết ước mơ, nhưng là, nghe nói Lạn Sơ học trưởng tại phương diện học thuật yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, mỗi lần bảo vệ sẽ lên đặt câu hỏi đều phi thường xảo trá, cái này khiến Eva 10 điểm tâm tờ HNBT đi nhờ. Đang trầm mặc mấy giây về sau, Phó Lâm Sâm môi mỏng hơi cuộn lên, chậm rãi phun ra ba chữ tiếp theo cái. Eva như được đại xá, trên mặt tươi cười, ôm tài liệu mình kẹp về tới trên chỗ ngồi. Liên Lạn Sơ học trưởng đều tìm không ra nàng trong báo cáo vấn đề, nhìn đến, lần tranh tài này, nàng đã tất thắng. Mà mát lại kém chút không chê không nổi tâm tình mình, cả người đều mộng bức. Lạn Sơ cái này thao tác quả thực thần A, biết rõ hắn có nhan lại có tiền, đuổi ngược hắn nữ sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng là dám ở bạn gái mình trước mặt làm như vậy chết vì ẩn sợ là sẽ phải bị hắn tức chết mát. Nghĩ tới đây, lập tức quay đầu đi xem Mục Vi Vi. Mục Vi Vi phản ứng, để cho hắn càng thêm mở rộng tầm mắt. Tiểu nha đầu giống như là không nghe thấy Phó Lâm Sâm lời nói một dạng, trên tay nắm thật chặt bản thân báo cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy kích động hưng phấn. Eva từ Mục Vi Vi bên người đi qua, ngồi xuống trước đó, cố ý cúi đầu nói ra, học muội. Phía dưới đến phiên ngươi. Ngươi cũng không nên quá khẩn trương, dù sao ngươi chỉ là năm thứ nhất đại học, vô luận biểu hiện như thế nào, tất cả mọi người sẽ không trách móc nặng nề. Eva cho là mình giả bộ an ủi, sẽ để cho Mục Vi Vi cảm thấy khó chịu. Có thế Mục Vi Vi nhưng chỉ là hướng nàng cười cười, tạ ơn học tỷ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nói xong, nàng liền trực tiếp đứng dậy, bước chân, đi tới trên đài. Mặc dù là lần thứ nhất tham gia loại này chính thức báo cáo biết, nhưng là, Mục Vi Vi đã tại dưới đài quan sát thật lâu, hiện tại học theo, dựa theo vừa rồi học trưởng các học tỷ cách làm, đem tư liệu phân phát xuống, điều chỉnh tốt mịt rộ phổ âm lượng, lại bắt đầu diễn thuyết. Các vị giáo sư, các vị học trưởng học tỷ, ta hôm nay mở để báo cáo chủ đề, cùng vừa rồi Eva học tỷ mở dạng, cũng là liên quan tới Mục Vi Vi đứng ở trên đài, ngược lại không cảm thấy khẩn trương. Xem như Mục gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, nàng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng cũng không ít. Lúc này cái này ba mươi mấy người nghe tiểu trang diện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu nàng đối với mình báo cáo còn có chút không tự tin, nhưng ở nghe xong Eva báo cáo về sau, nàng hiện tại đã hoàn toàn tìm về lòng tin. Mục Vi Vi diễn thuyết đồng thời, mắt giáo sư còn có chút không bình tĩnh nổi. Xoa đấy, Lạn Sở tên cầm thú này, thật như vậy bất cận nhân tình. Hoàn toàn không có một chút muốn vì bạn gái chỗ dựa ý tứ A mà vì ẩn vờ ơ y ma một chút cũng không tức giận mát hồ nghi ánh mắt, một hồi quét về phía trên đài Mục Vi Vi, một hồi lại quét về phía Phó Lâm Sâm. Cuối cùng, vẫn là Phó Lâm Sâm không chịu nổi quấy rối, ho nhẹ một tiếng, có thể hay không chuyên tâm điểm một mực nhìn ta làm gì. Phó Lâm Sâm thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là, vẫn là bị bên cạnh một cái lao giáo sư nghe được. Lao giáo sư nghiêng đầu sang chỗ khác, giật mình nhìn xem hai người. Mắt nghẹn một lần. Lao giáo sư trên mặt cái kia một lời khó nói hết biểu lộ, đều khiến hắn cảm thấy, đối phương giống như hiểu lầm cái gì, hắn không còn dám tiếp tục tắc quái, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nghe Mục Vi Vi diễn thuyết. Vốn cho rằng sinh viên đại học năm nhất mở đề báo cáo, chất lượng khẳng định không được tốt lắm, nhưng nghe đến, mắt càng ngày càng kinh ngạc. Chương 3402, đến cùng ai đúng ai sai. Trên đài Mục Vi Vi, mặc dù chỉ mặc bình thường nhất đồng phục, nhưng từ bé dưỡng thành dáng vẻ ưu nhã, y lìa nguyên để cho nàng xem ra ung dung không nổi, tự nhiên hào phóng. Mục Vi Vi mở đề báo cáo không chỉ có số liệu tỉ mỉ xác thực, hơn nữa một vòng tiếp một vòng, thiết kế thí nghiệm ý nghĩ thậm chí so Eva càng xuất sắc hơn. Nếu như không phải đã sớm biết Mục Vi Vi thân phận, mắt tuyệt đối không tin, báo cáo như vậy lại là một cái sinh viên đại học năm nhất làm ra. Mắt sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, thật không hổ là Lạn Sơ ưa thích nữ hài tử A. Mục Vi Vi biểu hiện, không chỉ có để cho mắt giáo sư sợ hãi thán phục, hiện trường tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Đặc biệt là tới làm ban ra mở kha ho mấy vị giáo sư, tại Mục Vi Vi bắt đầu diễn thuyết thời điểm, đều có chút thờ ơ, bây giờ lại tất cả đều bị hấp dẫn, một bên nghe, còn một bên liên tục gật đầu. Bất quá lại nghe thêm vài phút đồng hồ, hiện trường giáo sư cùng học sinh đột nhiên phát hiện, sự tình có điểm không đúng. Mục Vi Vi cùng Eva thân thỉnh là cùng một cái từ đầu đề, bởi vì nghiên cứu nội dung một dạng, cho nên, mở đề trong báo cáo trích dẫn các hạng số liệu, có rất nhiều trùng hợp bộ phận. Cái này vốn là rất bình thường sự tình, nhưng là, các nàng liệt kê đi ra con số cụ thể, vợ y ma hoàn toàn không giống so hiện nay 5M quốc mở miệng số liệu, hai người liệt kê con số, lại có 20% chênh lệch. Sao lại có thể như thế đây? Điều này nói rõ, hai người bọn họ trung gian, khẳng định có một người số liệu không cho phép xác thực. Rốt cuộc là ai nghĩ sai rồi? Mọi người thấy nhìn trên đài Mục Vi Vi, lại nhìn xem dưới đài ngồi Eva, trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, bị ánh mắt mọi người tờ ơ y lê Eva bản nhân, không chỉ có một chút cũng không khẩn trương, ngược lại còn cao hứng đến kém chút cười ra tiếng. Người khác không biết tình huống cụ thể, nhưng là, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Mục Vi Vi liền thẻ quyền hạn đều không có cờ ơ mở tới, liền hát đại trong trường nghiên cứu khoa học kho số liệu còn không thể nào vào được, làm sao có thể tra được chuẩn xác số liệu đâu, cho nên, sai nhất định là Mục Vi Vi. Làm không tốt, số liệu này vẫn là biên đi ra. Năm thứ nhất đại học tay mơ chính là năm thứ nhất đại học tay mơ, liền như thế sai lầm cấp thấp đều sẽ phạm vẫn phải làm lấy lạn sở học trưởng mặt. Người nào không biết lạn sở phong cách học tập nghiêm cẩn, ghét nhất chính là theo dệt vô cớ hành vi. Mục Vi Vi diễn thuyết cực kỳ sắp kết thúc rồi. Một giây sau, dưới đài tất cả mọi người vỗ tay lên. Vi Vi ẩn thực sự là sinh viên đại học năm nhất sao? Khó có thể tin, ta đều năm thứ ba đại học, viết ra mở đề báo cáo cũng chưa chắc có thể so với nàng. Thật lợi hại a, ta hiện tại thế nhưng là phụ, khó trách mát giáo sư sẽ phá lệ đem năm thứ nhất đại học Vi Vi ẩn tuyển nhận vào đầu đề. Chẳng lẽ hôm nay sẽ bảo lãnh Vi Vi ẩn sẽ đem Eva chen xuống, trở thành dê tổ tổ trưởng? Thật muốn là như thế này, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất, chúng ta đầu đề có năm thứ nhất đại học tổ trưởng a. Cái này cũng khó mà nói, từ báo cáo độ hoàn thành đến xem, Vi Vi ẩn khẳng định xuất sắc hơn một chút. Thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không chú ý sao? Vì Vi Ẩn cùng Eva số liệu, chênh lệch quá xa, hiện tại còn không biết ai đúng ai sai đâu. Tính sai số liệu người, khẳng định không đảm đương nổi tổ trưởng. Như thế, ngươi nhắc nhở ta, vậy rốt cuộc ai số liệu mới là đối với muốn biết đáp án, không chỉ là các hò cờ sinh. Mắt giáo sư vừa mới tuyên bố tiến vào bảo vệ thời gian, một cái lao giáo sư lập tức liền mở miệng hỏi vấn đề này. Vì Vi Ẩn đồng học, ta vừa rồi chú ý tới, ngươi tại trong báo cáo trích dẫn số liệu, cùng vừa rồi Eva đồng học số liệu cũng không nhất trí. Mời ngươi giải thích một chút ngươi trong báo cáo số liệu nơi phát ra. Chương 3403, sao có thể nhẫn? Nghe được lao giáo sư đặt câu hỏi, Eva dốc hết toàn lực, mới có thể khống chế lại bản thân, không muốn biểu hiện được quá hưng phấn. Vì Vi Ẩn vừa rồi diễn thuyết lại thành công thì có ích lợi gì? Chỉ cần nàng không giải thích rõ ràng số liệu nơi phát ra, bị các giáo sư nhận định là số liệu làm giả, nàng kia liền nhất định phải thua. Eva nhìn chằm chằm trên đài Mục Vi Vi, sợ bỏ lỡ Mục Vi Vi xấu hổ chẳng diện. Nhưng mà, Mục Vi Vi phản ứng, lại bình tĩnh ngoài dự liệu. Nàng ngoắc ngoắc môi, giải thích nói, ta vừa rồi trích dẫn tất cả văn hiến, đều đã liệt ra tại báo cáo cuối cùng, các vị giáo sư cùng học trưởng có thể xem xét. Liên quan tới M quốc xuất nhập cảng số liệu, đến từ Liên Hiệp Quốc Lương Thực Chính Tổ chức chính thức tư liệu, mà M quốc thuế vụ phương diện số liệu, đến từ Mục Vi Vi căn bản không có nhìn bản thảo, liền trực tiếp đem lúc trước nâng lên số liệu cùng đối ứng xuất xứ từng cái nói tới. Lao giáo sư kiểm tra một hồi báo cáo cuối cùng tham khảo văn hiến, phát hiện Mục Vi Vi và ơ y ma một chữ đều không nói sai, nhịn không được kinh ngạc nói ra, Vi Vi Ẩn đồng học, ngươi trí nhớ thật cực kỳ xuất sắc. Ca Mục Vi Vi bình tĩnh gật đầu, nói câu tạ ơn. Nhưng mà, lao giáo sư tính cách từ trước đến nay chăm chỉ, mặc dù Mục Vi Vi đã trả lời, hắn còn không chịu từ bỏ, nhất định phải truy tìm căn nguyên. Mặc dù ta cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng là, Vi Vi Ẩn đồng học, ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc nhở ngươi, ta vấn đề ngươi cũng không có toàn bộ trả lời. Ngươi cùng Eva đồng học đều nói bản thân số liệu nơi phát ra chân thực đáng tin, nhưng vì sao con số chính là không giống nhau? Mục Vi Vi mấp máy môi. Giáo sư, ngài vấn đề ta không có cách nào trả lời, ta chỉ có thể bảo chứng bản thân số liệu không sai, cũng không hiểu rõ Eva học tỷ tình huống. Vi Vi Ẩn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang suy nghĩ các giáo sư ám chỉ, ta số liệu có vấn đề sao? Dưới đài bỗng nhiên truyền đến Eva thanh âm, ngay sau đó, Eva liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng vừa rồi chờ lấy nhìn Mục Vi Vi xấu mặt, có thế chờ ai chờ à, Mục Vi Vi không chỉ có không xấu mặt, còn đối đáp trôi chảy, lại tại giáo sư cùng các bạn học trước mặt biểu hiện một phen. Cái này khiến Eva sao có thể nhẫn nàng đứng người lên, đi nhanh đến trên đài, cùng Mục Vi Vi mặt đứng đối diện, tạo thành rằng có tư thái. Vi Vi ẩn, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Rõ ràng là ngươi số liệu phạm sai lầm, ngươi không chỉ có không thừa nhận, ngược lại còn vu ta. Mục Vi Vi như mày, ta vu ngươi ta vừa rồi thế nhưng là đem ta số liệu nơi phát ra tất cả đều giải thích rõ, tất cả mọi người có thể đi tra nguyên văn, nhìn ta một chút có phải hay không đang gặp người. Học tỷ ngươi muốn là cảm thấy ngươi số liệu chuẩn xác hơn, hoàn toàn có thể xuất ra bằng chứng đến, há miệng liền nói ta vu ngươi, không tốt lắm đâu. Eva nghẹn một lần, nhưng rất nhanh liền lưỡn thẳng ngực. Cái kia ta liền để cho ngươi nhìn ta thu thập số liệu, nàng cũng không tin. Mục Vi Vi liền thẻ quyền hạn đều không có, làm sao có thể tra được nhiều như vậy. Văn Hiến rõ ràng chính là biên đi ra lời, tuy như thế, Eva nhưng không có Mục Vi Vi nghịch thiên như vậy trí nhớ, căn bản lương không ra nhiều như vậy số liệu. Nàng chỉ có thể đem mình báo cáo tìm được, đối chiếu một lần nữa đọc một lần. Ta số liệu nơi phát ra là thuế vụ số liệu là trích dẫn năm ngoái một thiên văn hiến còn có nghe đến, không chỉ có là các giáo sư, ngay cả các ho cờ sinh đều nghe xảy ra vấn đề. Lao giáo sư cắt đứt Eva, chờ chút, ngươi những số liệu này, rõ ràng cũng là năm ngoái, đã quá hạn. Còn có chút là trích dẫn người khác sai lầm số liệu, cũng không có xác minh ngươi chính là lấy như vậy qua loa thái độ tới làm nghiên cứu khoa học. Chương 3404, vì sao lại biến thành dạng này? Eva sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ bừng lên. Ta không phải số liệu mặc dù là năm ngoái, nhưng là hiện tại công khai trên tư liệu chỉ có năm ngoái số liệu, ta không có cách nào tra được đổi mới. Eva muốn biện giải cho mình, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, liền bị lao giáo sư cắt đứt. Ngươi chỉ có thể tra được năm ngoái cái kia vị vị ẩn, vì sao có thể tra được năm nay số liệu? Người ta vẫn chỉ là cái sinh viên đại học năm nhất, thu thập tư liệu năng lực liền mạnh hơn ngươi nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, ngươi trong báo cáo còn có nhiều như vậy không hợp lý số liệu, vì sao không có từng cái xác minh? Ngươi có thể giải thích một chút sao? Lão giáo sư là cái tính khí ương ngạnh người, bình thường liền đặc biệt chăm chỉ. Nếu như Eva khiêm tốn thừa nhận sai lầm thì cũng thôi đi, có thế nàng còn đang vì mình tìm lý do giải vây, cái này chạm đến lao giáo sư lôi điểm, thật cùng Eva so kẻ nhi. Nguyên một đám vấn đề ném đi ra, tất cả đều là Eva khó mà trả lời. Toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Eva đứng ở trên đài, cảm nhận được dưới đài tất cả mọi người ánh mắt đều bắn ra trên người mình, hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Quá mất mặt, vì sao lại biến thành dạng này? Nàng trên đài diễn thuyết thời điểm, rõ ràng phi thường thuận lợi, tất cả mọi người khen nàng báo cáo viết tốt. Làm sao chỉ chớp mắt đúng rồi, cũng là cái kia tiểu tiện nhân sai. Nếu không phải là nàng tại chỗ nói năng bậy bạ, Eva bỗng nhiên quay đầu, dùng tay chỉ Mục Vi Vi, lớn tiếng nói, giáo sư, ngài dạng này QNZ quá không công bằng, vì sao chỉ hoài nghi ta số liệu có vấn đề, vì sao không phải vì vị ẩn số liệu sai lầm ta hoài nghi, vì vị ẩn số liệu căn bản không phải chân thực. Cũng là chính nàng lập đi ra cái gì hết Eva lên án, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Lập số liệu nếu như Eva nói là thật, cái kia vị vị ẩn vấn đề coi như so Eva lớn hơn A, cái này căn bản là đang gạt người, là nghiêm trọng làm trái học thuật đạo đức. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, Mục Vi Vi nghe thế loại nghiêm khắc lên án, biểu hiện trên mặt căn bản không có thay đổi gì, chỉ là nhíu mày, nhàn nhạt phun ra ba chữ, chứng cứ đâu? Eva nghiến răng nghiến lợi. Chứng cứ chính là ngươi căn bản liền thẻ quyền hạn đều không cờ ơ mở tới, liền cơ bản nhất mấy cái nghiên cứu khoa học kho số liệu còn không thể nào vào được, cái gì hữu dụng tư liệu đều tra không được. Vậy ngươi những cái kia văn hiến, đều là đang chỗ nào tra được? Mục Vi Vi nghe vậy, nhịn cười. Không được, Vi Vi ẩn, lời này của ngươi liền buồn cười. Vào không được hát đại kho số liệu, ta còn có thể nghĩ biện pháp đến kho số liệu khác tìm tư liệu, ai nói không có thẻ quyền hạn liền không có cách nào viết báo cáo. Lại nói, nàng dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Eva học tỷ, làm sao ngươi biết ta một mực không cờ âm mở tới thẻ quyền hạn? Chẳng lẽ việc này có liên hệ với ngươi, là ngươi cầm đi ta thẻ quyền hạn? Eva sợ hãi cả kinh, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Nàng lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi quá mức bối rối, nói sai, vợ ơ y ma kèm chút đem thẻ quyền hạn sự tình bại lộ ra. Nàng tranh thủ thời gian giải thích, ngươi lại nói cái gì ngươi thẻ quyền hạn, cùng ta có quan hệ gì ngươi đã quên, lần trước ngươi tới đi tìm ta, nói qua thẻ quyền hạn sự tình, ta đều là nghe ngươi nói không sai, ta là đi tìm ngươi, nhưng đó là bởi vì, đầu đề thư ký nói ngươi lĩnh đi thôi ta thẻ quyền hạn. Mục Vi Vi lạnh giọng nói ra. Đúng thế. Eva vội nói, ta không phải cũng giải thích cho ngươi, ta không cầm qua ngươi thẻ, là thư ký làm mất rồi sao? Mục Vi Vi cười cười, cái kia học tỷ ngươi vì sao xác định như vậy, ta ở nơi này 2 tuần thời gian bên trong, đều không có cờ âm mở tới thẻ quyền hạn, có lẽ ta đi bổ sung đâu, có lẽ thư ký về sau tìm được ta thẻ đâu, ngươi dám nói ta số liệu làm giả, chỉ có một cái nguyên nhân. Kia chính là ta thẻ quyền hạn liền trong tay ngươi, cho nên, ngươi có thể bảo chứng ta tra không được những tài liệu. Kia. Mục Vi Vi lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn Eva ánh mắt cũng thay đổi. Mọi người đều biết Eva cùng Vi Vi ẩn có mâu thuẫn, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Eva vì có thể thắng hôm nay thắng lợi, vợ ơ y ma làm như vậy không có điểm mấu chốt sự tình. Eva sắc mặt trắng nhợt, ta căn bản nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Chương 3405, giải thích một chút. Mục Vi Vi đối với Eva chống chế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhún vai, nghe không hiểu sao không có việc gì, ngươi nghe không hiểu không quan hệ, mắt giáo sư cùng hôm nay ban ra mở kha ho các lão sư có thế nghe hiểu là được rồi. Nghe Mục Vi Vi nhắc lên ban ra mở kha ho, Eva tâm hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian quay đầu hướng ghế giám khảo nhìn lên đi qua. Tất cả giáo sư đều thâm tỏa lấy lông mày. Đối với nàng đáp lại khiển trách ánh mắt, đặc biệt là vừa rồi đặt câu hỏi lao giáo sư, càng là mặt mũi tràn đầy tức giận, nếu không phải là trở ngại mát giáo sư ngay tại hiện trường, sợ là đã không nhịn được muốn lên tiếng khiển trách. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất vẫn là mát bản nhân. Xem như chịu trách nhiệm học viện viện trưởng, hắn mời cùng viện các giáo sư tham gia báo cáo biết, trừ bỏ mời bọn họ giúp làm ban ra mở kha ho, cũng có một chút khoe khoang ý tứ. Muốn cho các đồng nghiệp nhìn xem, hắn đầu để bồi dưỡng ra học sinh có bao nhiêu ưu tú. Kết quả, không nghĩ tới, Eva lại ra một lớn như vậy yêu thiêu thân. Thế mà đem cùng tổ đối thủ cạnh tranh thẻ quyền hạn cho ẩn nấp rồi, chuyện này tính chất thực sự quá ác liệt. Mắt cảm giác mình gương mặt này đều bị Eva vứt sạch. Đặc biệt là, Eva lần này ác chỉnh đối tượng, vẫn là lạn sở cái này tổ tông bạn gái nhỏ nghĩ tới đây, mắt giật cả mình, quay đầu nhìn một chút Phó Lâm Sâm. May mắn, lạn sờ sắc mặt như thường, tựa hồ đối với cái này cũng không kinh ngạc, cũng không thế nào tức giận. Mắt không rảnh đi nghĩ lại Phó Lâm Sâm tại sao sẽ là dạng này, hắn nhìn về phía Eva, thanh âm lãnh túc, Eva, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút. Ta Eva há to miệng, còn chưa mở miệng, liền bị mát giáo sư cắt ngang, nghĩ rõ ràng lại nói, ta không nghĩ được nghe lại bất luận cái gì nói dối. Eva cắn cánh môi. Con mắt có chút phiếm hồng, lộ ra dị thường ủy khuất, mắt giáo sư, các ngươi vì sao cũng không tin ta, ta thật không biết vì ẩn vì sao lại nói như vậy, nàng thẻ quyền hạn thật không phải ta lấy đi, mát không có chút nào dao động dấu hiệu, vậy sao ngươi có thể xác định, vì ẩn không có cách nào từ kho số liệu tra tư liệu. Eva cố gắng rũ sạch bản thân, ta chính là nhất thời nói sai, không nghĩ nhiều như vậy. Ta quá muốn chứng minh vì ẩn số liệu là sai, liền hồ ngôn loạn ngữ. Ta thừa nhận ta không nên tùy tiện hoài nghi đồng học số liệu làm giả, điểm ấy ta phải cùng vì ẩn xin lỗi. Eva vì để tránh cho đem sự tình làm lớn chuyện, dứt khoát nhận dưới bản thân nói xấu Mục Vi Vi tội danh, về phần thẻ quyền hạn vấn đề, nàng đặt xuống quyết tâm chết không nhận. Dù sao nàng từ thư ký cầm trong tay đi thẻ quyền hạn thời điểm, không có người thứ ba nhìn thấy, vị trí kia cũng không có giám sát, ai cũng tìm không thấy thạch trùy chứng cứ. Chỉ cần chính nàng không nhận, ai cũng không có cách nào chân chính đem nàng định tội. Nghe được Eva lời nói, có một bộ phận người đã bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi, cảm thấy Eva lời nói cũng có chút đạo lý. Mắt bản nhân tự nhiên không tin dạng này chuyện ma quỷ, nhưng là, tựa như Eva nói, chuyện này căn bản tìm không thấy chứng cứ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem ngày đó chư cờ ban thư ký kêu đến, làm cho các nàng đối chất nhau. Cũng không lâu lắm, thư ký liền đi tới phòng họp, đi gọi bạn học của nàng. Đã nói qua với nàng trong phòng họp chuyện phát sinh, cho nên, thư ký vừa tới chỗ, liền bắt đầu kêu oan. Mắt giáo sư, ngài có thế nhất định không thể nghe tin Eva lời nói, thẻ quyền hạn sự tình, ta thực sự là bị nàng gài bẫy là Eva chính mình nói vị vị ẩn là nàng hảo bằng hữu, hai người vẫn là một cái tổ, nàng sẽ đem thẻ quyền hạn chép cho vị vị ẩn. Ta nào nghĩ tới nàng sẽ gạt ta a. Chương 3406, người thiết lập sụp đổ. Mắt giáo sư đầu đề thư ký, đối với có làm việc ngoài giờ cờ N học sinh mà nói, tuyệt đối là một công việc béo bở. Không chỉ có thu nhập có thể nhìn, hơn nữa, còn có thể khoảng cách gần cảm thụ nghiên cứu khoa học không khí. Thư ký không nghĩ vứt bỏ phần này công việc tốt, tận hết sức lực mà rũ sạch bản thân. Eva một mặt chấn kinh biểu lộ, phảng phất bị người hoan uổng tựa như, la hoàng lên, ngươi sao có thể dạng này nói bậy, nào rõ ràng là chính ngươi làm mất rồi Eva thẻ quyền hạn. Hiện tại toàn do tại trên người ta, ngươi nói ngươi đem thẻ quyền hạn cho ta, vậy ngươi có ghi chép sao ta ký tên sao? Thư ký nghẹn một lần, ngay sau đó tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tốt, khó trách ngày đó ngươi theo ta trò chuyện hồi lâu, nguyên lai chính là vì chuyện gì ta lực chú ý, cố ý không có lưu lại ký tên lúc. Đầu mỗi người lĩnh đi bản thân thẻ quyền hạn thời điểm, đều cần ký nhận, nhưng hôm nay bởi vì cùng Eva trò chuyện quá vui sướng, thư ký trong lúc nhất thời quên đi để cho nàng ký tên. Bởi như vậy, duy nhất khả năng lưu lại chứng cứ QNZ không tồn tại. Thư ký cùng Eva tại trong phòng họp nhau nhau nửa ngày. Mắt thực sự là càng nghe càng cảm thấy nhức đầu. Việc này chân tướng mặc dù rõ ràng, nhưng là, hết lần này tới lần khác không có khả năng tìm tơ y chứng cứ. Mắt thấy đều nhanh đến ăn cơm một chút, như vậy nhau nhau xuống dưới không phải chuyện tình, còn để những người khác giáo sư chế dễ ước. Mắt giáo sư trầm ngâm trong chốc lát, khẽ quát một tiếng, đủ Eva cùng thư ký lúc này mới dừng lại, đều ủy khuất nhìn về phía mắt giáo sư. Mắt đệ xuống ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, các ngươi hai cái không cần đẩy nữa chút trách nhiệm. Một cái không có dựa theo quá trình cấp cho thẻ quyền hạn, lần này coi như xong, lần sau nếu như lại có cùng loại sự tình, liền mình từ trước ga thư ký nói đến cùng chỉ là phạm chút ít sai, mắt cũng không nghĩ trách móc nặng nề. Nhưng là, Eva việc này liền tương đối khó xử lý. Mắt suy tính một hồi lâu, mới nói, mặc kệ ngươi có hay không cầm vị vị ẩn thẻ quyền hạn, ngươi là một cái sinh viên năm thứ hai đại học, mở đề báo cáo viết còn không bằng ngươi học muội, số liệu sai lầm chồng chất, dạng này biểu hiện là mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê học kỳ trước ngươi niên cấp bài danh liền không có đạt tiêu chuẩn, hiện tại báo cáo lại viết thành dạng này cho ta trở về hảo hảo tỉnh lại. Tạm dừng ngươi tại đầu để quyền hạn, học kỳ này đều không cần tới tham gia hội nghị. Nghe nói như thế, Eva sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mắt giáo sư tại không có bằng chứng tình huống dưới, vờ ơ y ma một chút không để ý ba ba của nàng thể diện, liền đối nàng làm ra nghiêm nghị như vậy xử phạt. Tạm dừng đầu để quyền hạn so với trực tiếp khai trừ ra ngoài, cũng liền đành phải bên trên một chút xíu. Học kỳ trước không thi được niên cấp 10 vị trí đầu, nàng mỹ nữ học bá người thiết lập đã tràn ngập nguy hiểm, bây giờ còn bị cấm chỉ tham gia mát giáo sư đầu để nếu như chuyển đi, nàng còn không biết sẽ bị người làm sao chế dễ ước. Mà nàng coi là đối thủ cạnh tranh vị vị ẩn, lại có thể dẫm lên nàng thành công thượng vị, trở thành mát giáo sư đầu để bên trong, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiểu tổ trưởng. Eva chỉ cần nghĩ tới chỗ này, trong lòng giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Nàng vạn phần không cam tâm, còn tại ý đồ giải thích, mắt giáo sư, ta thực sự đã biết lỗi rồi, xin ngài tuyệt đối không nên cấm chỉ ta tham gia hội nghị, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo cố gắng được rồi, ta đã cho ngươi một cơ hội. Mắt không kiên nhẫn như mày, sự tình liền quyết định như vậy, không cần nói nữa. Gặp Eva không dám lên tiếng, mắt vừa nhìn về phía một mực trầm mặc tại bên cạnh xem kịch mục Vivi. Vivi ẩn, ngươi còn có yêu cầu gì sao? Chương 3407, thật thành công. Nói thật, nếu như hôm nay người trong cuộc là những học sinh khác, mắt chắc chắn sẽ không hỏi như vậy. Hắn tự nhận đã xử lý phi thường công bằng. Tại không có tìm được bằng chứng tình huống dưới, cấm chỉ Eva tham gia học kỳ này nghiên cứu khoa học hạng mục, tuyệt đối đã là từ xử phạt nặng. Có thế hết lần này tới lần khác, hôm nay liên lụy đến người bị hại là lạn sở bạn gái nhỏ mắt vừa a suy nghĩ lấy. Một bên nhìn từ trên xuống dưới mục Vivi. Cho tới bây giờ, hắn mới tính rõ ràng, vì sao vừa rồi lạn sở không có thay vị vị ẩn ra mặt. Vì vị ẩn mặc dù coi như giống con ôn nhu vô hại con tho nho, kỳ thật, căn bản một chút cũng không yếu đuối, ngược lại là cái mở ra đen. Vừa rồi diễn thuyết cùng giải đáp nghi vấn thời điểm, nàng rõ ràng chính là chủ động tại hô Eva. Mà Eva tự cho là thông minh, hết lần này tới lần khác còn không chút nghi ngờ mà nhảy vào trong hố chật chật, thật không hổ là lạn sở cái thai họa này nữ nhân. Từ khi các giáo sư lên tiếng về sau, Mục Vi Vi liền tự động hoán đổi đến xem kịch hình thức, toàn bộ hành trình một câu đều không nói, thấy vợ ơ y say sưa ngon lành. Nhìn thấy Eva tìm đủ loại lý do đủ kiểu chống chế, ngược lại đem mình càng chú ý càng chết, nàng liền không nhi nở được cờ cờ ý chính nhìn nhập thần, thình lình nghe được mát giáo sư nâng lên nàng tên, Mục Vi Vi còn có chút phản ứng không kịp. A cái gì, nàng mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ mộng ngộng. Mát giáo sư nói ra, đối với Eva kết quả xử lý, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Mục Vi Vi nháy nháy mắt, chậm rãi lắc đầu. Nàng nhưng lại hy vọng có thể đem Eva đá ra đầu đề, nhưng là, nàng cũng biết cái này cũng không thực tế. Eva chết không nhận, nàng QNZ tìm không thấy chứng cứ, coi như mọi người đều biết chân tướng sự thật là thế nào, nhưng là không thể bằng tưởng tượng cho Eva định tội á hiện tại kết quả, nàng coi như hài lòng. Ta không ý kiến. Mắt cười cười, kế tiếp còn có chuyện, đi qua chúng ta ban ra mở kha o tổ nhất trí tán thành, dê tổ tử đầu đề liền giao cho ngươi đi làm. Bất quá, Eva bị cấm chỉ tham dự học kỳ này nghiên cứu khoa học. Vậy ngươi nhất định phải một người hoàn thành đề tài, sẽ có hay không có khó khăn? Mục Vi Vi con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng vợ ơ y ma thật thành công trở thành từ đầu đề người phụ trách vẫn là tất cả giáo sư nhất trí tán thành, như vậy cái cơ hội tốt đưa đến trước mặt, nàng sao có thể nói không được, lúc này liên tục gật đầu, không có vấn đề, ta nhất định sẽ đem đầu đề làm tốt hơn. Mắt nhẹ gật đầu, cu nở dê không hề nghi vấn, nàng một cái sinh viên năm nhất nói ra lớn như vậy lời nói. Có phải hay không đáng tin? Dù sao thì tính vị vị ẩn làm không được, sau lưng nàng không phải còn có lạn sở sao? Nếu như có thể lừa gạt đến lạn sở vì hắn làm công miễn phí, hắn tối ngủ đều có thể cười tỉnh. Tốt rồi, hôm nay báo cáo sẽ liền đến nơi này đi, mọi người chờ chút. Mắt giáo sư đang định kết thúc cái này dài dòng hội nghị, nhưng một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại đột nhiên vang lên, ngắt lời hắn. Mắt sững sờ. Lạn sơ ngươi làm gì? Vừa rồi hắn lặp đi lặp lại ám chỉ rõ, gia hỏa này cũng không chịu nói nhiều một câu, thủy chung tại chỗ giả chết, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, hắn ngược lại bỗng nhiên mở tôn cửa làm cái gì đâu? Phó Lâm Sâm không nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng, ta nghĩ xin hỏi mát giáo sư, ngươi đầu để học sinh trộm đi người khác thẻ quyền hạn, chẳng lẽ đơn giản như vậy coi như xong? Mát càng thêm một bước, bằng không thì sao ngươi còn muốn xử lý như thế nào? Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, liền thụ hại trực tiếp người trong cuộc vị vị ẩn đều công nhận hắn phương thức xử lý, lạn sơ lại không thể tiếp nhận, còn muốn đứng ra phản đối. Chương 3408, khí chàng 2m8. Phó Lâm Sâm quét mát một dạng, chậm rãi nói ra, xử lý như thế nào, đó là ngươi mát giáo sư sự tình, nhưng là, trộm thẻ quyền hạn chuyện này, nói nhỏ chuyện đi, là học thuật hổ thẹn, nói lớn chuyện ra, đó là đánh cắp, xúc phạm pháp luật. Hát đại đối với ở trường trong lúc đó phạm tội học sinh là xử lý như thế nào? Ta nhớ được có tương ứng nội quy trường học. Nghe nói như thế, Eva mặt bá mà một lần liền trắng. Hát đại dạng này trăm năm danh giáo, đối với mình trường học danh dự phi thường coi trọng, đối với phạm tội dạng này ác liệt hành vi chưa bao giờ nhân nhượng. Một khi bị bắt được, không chỉ biết bị tại chỗ khai trừ, sẽ còn bị xoay đưa cục cảnh sát, theo pháp luật truy cứu trách nhiệm. Eva lần này thật hoảng. Nàng giấu thẻ quyền hạn thời điểm, chỉ muốn như vậy thì có thể khiến cho Mục Vi Vi không viết ra được mở đề báo cáo, căn bản không có nghĩ đến, sự tình tính chất đã vậy còn quá nghiêm trọng ngay cả Mát QNZ lấy làm kinh hãi. Lạn sờ đây là muốn đem Eva giết hết bên trong thật muốn dựa theo tội trộm cắp mà tính lời nói, Eva đời này đều sẽ lưu lại phạm tội chỗ bẩn. Mát nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu một cái, trộm thẻ quyền hạn cái gì? Hiện tại bất quá là loại suy đoán, không có chứng cứ, chúng ta làm lão sư không thể oan uổng học sinh. Eva thư A cơ kêu hoan, lạn sờ giáo sư, ngài thật oan uổng ta, ta thực sự không có trộm qua vì vị ẩn đồ vật, ta dám thề với trời. Phó Lâm Sâm nhưng ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu là ta nói ta có chứng cứ đâu, cái gì người có chứng cứ? Mát mở to hai mắt. Phó Lâm Sâm khẽ vuốt cằm, không sai. Nghe được hai chữ này, Mục Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Phó Lâm Sâm phương hướng nhìn lại. Eva chỉ là đình chỉ tham dự đầu đề một cái học kỳ, dạng này kết quả, Mục Vi Vi trong lòng nhưng thật ra là rất thất vọng. Nhưng là, nàng cũng biết, là chính nàng không có thể bắt ở Eva chứng cứ phạm tội, không trách được người khác, chỉ có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Nhưng bây giờ, Phó Lâm Sâm lại nói cho nàng, nói cho tất cả mọi người, hắn tìm được chứng cứ hơn nữa, hắn còn chủ động đứng ra, yêu cầu nghiêm trị Eva giờ khắc này, Mục Vi Vi đột nhiên cảm giác được, Phó Lâm Sâm hôm nay thân ảnh cao lớn lạ thường, khí chàng 2m8 chứng cứ gì mát hỏi chỗ có người trong lòng cộng đồng nghi vấn. Eva chột dạ đến muốn mạng, nhưng nàng lúc trước khoác lác nói hết ra, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì gượng chống, một mực chắc chắn, dù sao ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, chưa từng xảy ra sự tình, làm sao có thể có chứng cứ. Phó Lâm Sâm quét nàng liếc mắt, nhàn nhạt nói, muốn biết thẻ quyền hạn ở nơi nào, kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại thẻ quyền hạn bên trong, đều có kèm theo tâm phiến định vị, chỉ cần đến tin tức trung tâm xin một lần, liền có thể thông qua tâm phiến định vị, tìm tơ y tấm thẻ này. Đến lúc đó, thẻ quyền hạn giấu ở trên người người đó, vừa xem hiểu ngay, chứng cứ vô cùng xác thực. Mắt sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, thẻ quyền hạn có thể định vị không thể nào, ta làm sao cho tới bây giờ không biết, thẻ quyền hạn còn có dạng này công năng. Phó Lâm Sâm nói, đây là năm nay vừa mới online công năng, trước mắt còn tại kiểm tra kỳ. Bởi vì mất đi thẻ quyền hạn học sinh quá nhiều, thường xuyên có người cờ ơn ở bộ thẻ, tin tức trung tâm nhân viên công tác ngại phiền phức, cố ý mở mang chức năng này. Chỉ có học kỳ này bắt đầu phát hành mới thẻ, mới có chức năng này. Mục Vi Vi xem như sinh viên đại học năm nhất, lần thứ nhất lĩnh thẻ quyền hạn, vừa lúc phù hợp yêu cầu này. Mắt nghe xong, lập tức cao hứng trở lại, còn có loại sự tình này người sao không nói sớm đi. Chúng ta bây giờ liền đi tra. Chương 3409, ta thừa nhận. Eva nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, giống như là bị sét đánh một dạng, cả người đều cương ngay tại chỗ. Thẻ quyền hạn bây giờ lại có thế định vị Luca Nao, sự tình nàng làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, đáng tiếc, hiện tại biết rõ đã chậm. Mắt thấy Phó Lâm Sâm cùng Mát giáo sư đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài cửa, Eva trong lòng đống nhiên run lên, thốt ra. Em mở mắt giáo sư, mời xin ngài chờ một chút. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, cau mày nói, làm sao vậy, ngươi không phải nói, ngươi không có lấy vị vị ẩn thẻ quyền hạn sao? Hiện tại nhanh chóng đi đem tin tức trung tâm định vị, đem thẻ quyền hạn tìm ra, nếu quả thật không ở đây ngươi trên tay, vậy ngươi hiểm nghi liền có thể rửa sạch. Eva sắc mặt trắng nhợt, nàng có thế không biết cái đạo lý sao này, thế nhưng là, vị vị ẩn thẻ quyền hạn bây giờ đang ở lưng nàng trong túi sách. Nàng sợ bị người khác trong lúc vô tình lật ra đến, một mực mang theo người lấy. Một khi bị định vị, nàng căn bản không có bất luận cái gì chống chế chỗ trống. Nếu như lạn sở giáo sư cùng Mát giáo sư thật đem chuyện này xem như tội trộm cắp tới xử lý, cái kia nàng thật khả năng bị hát đại khai trừ, nàng kia nhân sinh coi như triệt để hủy hết. Va lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, nhưng cũng không nghĩ ra đường cơ gì. Nàng kém chút đem hàm răng cắn đứt, mới biệt xuất một câu. Là ta cầm. Mắt mi tâm co quắp một cái, ngươi nói cái gì Eva biết rõ, sự tình đã đến trình độ này, nàng đã không có bất luận cái gì chống chế có khả năng. Cùng đợi lát nữa đến tin tức trung tâm, sự tình huyên náo càng lớn, còn không bằng hiện tại thừa nhận xuống tới, chí ít còn có cơ hội cầu Mát giáo sư mở một mặt lưới. Giáo sư, ta thừa nhận, vì ẩn thẻ quyền hạn xác thực ở trên tay của ta. Eva khó khăn mở miệng. Thanh âm nhỏ đến giống mũi kêu, nhưng là, ta thực sự không phải cố ý, ta cũng không biết vì sao nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền làm loại sự tình này. Về sau ta hối hận, nhưng là, lại không dám thừa nhận. Eva nói xong vừa nói, hốc mắt lập tức đỏ, một bộ đáng thương bộ dáng. Lạn sờ giáo sư, Mắt giáo sư, ta thật biết sai, thật xin lỗi, van cầu các người, lại cho ta một cơ hội. Eva nháy mắt mấy cái, nước mắt liền từ khóe mắt rơi xuống. Nàng từ trước đến nay biết mình ưu thế, dáng dấp cô gái xinh đẹp, khóc lên cu nở dê sở sở động lòng người, rất dễ dàng đánh động nam nhân tâm, đối với nàng sai lầm không đành lòng trách móc nặng nề. Mắt giáo sư nhịu nhữ mày, quả nhiên nói không ra lời. Eva lại vụng trộm dương mắt, đi xem Phó Lâm Sâm. So với Mắt giáo sư đến, nàng để ý hơn, là lạn sờ giáo sư thái độ. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt lại làm cho nàng run lên trong lòng. Bởi vì, hắn thật sự là quá bình tĩnh, không chỉ không có một tia dấu hiệu buông lỏng, trong mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần trào phúng. Thật xin lỗi, Phó Lâm Sâm cười lạnh một tiếng, ngươi thật xin lỗi, không nên cùng ta cùng mắt nói. Ngươi đến cùng thật xin lỗi ai, đến bây giờ còn giả ngu hê va nghe được hắn lạnh lùng trách cứ, thân thể run một cái. Đây là đầu nàng một lần, chân chính cảm nhận được Phó Lâm Sâm nội ý thực sự là thật là đáng sợ hê va rụt cổ một cái, trong lúc nhất thời lại không có nhúc nhích. Mặc dù đã thừa nhận tội mình, nhưng là, để cho nàng đi vị vị ẩn trước mặt, cầu nàng dơ cao đánh khẽ nàng vẫn là kéo không xuống cái mặt này. Xin lỗi, vẫn là cùng chúng ta đi tin tức trung tâm, Phó Lâm Sâm lạnh lùng lên tiếng thúc giục. Chương 3410, cũng quá táp rồi a. Eva lại run một cái. Vừa rồi nàng vẫn chỉ là giả khóc, muốn tranh thủ các giáo sư đồng tình, nhưng bây giờ, nàng là thật muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có trải qua mất mặt như vậy, mất mặt thời khắc, bị buộc đưa cho chính mình ghét nhất người nói xin lỗi, vẫn là bị bản thân nam thần bức bách. Eva liền nghĩ không hiểu rồi. Đồng dạng là hát đại học sinh, nàng tự nhận mỹ mạo cùng năng lực đều không thể so với vị vị ẩn kém, nhưng vì cái gì lạn sờ học trưởng đối với nàng hung ác như thế, lại ba phen mở IBN vị ẩn ra mặt có thế bất kể như thế nào, hiện tại tình thế phía dưới, Eva đã không có đường tuyển chọn. Nàng chỉ có thể cố nén cảm giác nhục nhã cảm giác, xoay người, hướng về mục vi vi phương hướng túi mình vái chào. Vi vi ẩn học muội, thật thật xin lỗi. Ta quá muốn thắng, cho nên nhất thời xúc động, liền cầm ngươi thẻ quyền hạn, thật thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào trên đài hai cái nữ hải tử trên người. Eva bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt một trận nóng bỏng. Mục vi vi nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là chập trùng không biết. Vừa rồi Phó Lâm Sâm đột nhiên đứng ra, nói bản thân có chứng cứ thời điểm, thật làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Một phương diện kinh ngạc tại Phó Lâm Sâm vờ ơ y ma nắm giữ lợi hại như vậy bằng chứng, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là không dám tin cái này cậu nam nhân hôm nay rốt cuộc lại làm người vẫn còn biết giúp nàng ra mặt, chẳng lẽ là bởi vì lần trước trộm thân nàng, trộm dạng. Vừa muốn lấy muốn đền bù tổn thất nàng, sao nàng còn đang phỏng đoán Phó Lâm Sâm tâm tư, đồng nhiên liền thấy hế va xoay người lại, nói xin lỗi nàng. Mục vi vi cúi đầu nhìn nàng một cái, mấp máy môi, không có ý tứ, ta không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi khoan dung độ lượng lớn, ngươi nói cái gì? Hế va nói được nửa câu, mới phản ứng được bản thân mới vừa nghe được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên càng trắng hơn. Mục vi vi nhìn xem nàng chấn kinh mặt, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Làm sao không nghe thấy ta nói cái kia? Ta thì lặp lại lần nữa, ta không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi. Eva quả thực không thể tin được, chính mình cũng như vậy ăn nói khép nép, mục vi vi thế mà còn là cường ngạnh như vậy, tốt xấu trong phòng họp còn có cái kia sao học thêm sinh cùng giáo sư, người bình thường không phải sẽ thấy tốt thì lấy, tiếp nhận đối phương xin lỗi, để biểu hiện mình là một tính cách rộng lượng nữ hài tử sao, từ đó thắng được mọi người tốt cảm giác sao? Đáng tiếc, Eva nghĩ sai. Mục vi vi từ nhỏ đã là muốn gió được gió hào phú thiên kim, căn bản không có loại hy sinh này bản thân cảm thụ nịnh nọt người khác ý nghĩ. Nàng đối với người khác tôn trọng cùng hữu hảo, cũng là xây dựng ở đối phương đáng giá tôn trọng trên cơ sở. Giống Eva loại người này, nàng cũng sẽ không lãng phí bản thân đồng tình tâm. Ngươi nói xin lỗi, ta liền nhất định phải tiếp nhận, nếu là đơn giản như vậy lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì, còn muốn pháp luật làm cái gì? Mục vi vi lạnh lùng lên tiếng. Đã ngươi phạm sai lầm, liền nên tiếp nhận tương ứng xử phạt, đây đều là ngươi nên trả giá đắt, không quan hệ với ta. Mục vi vi thái độ lanh khốc như vậy, là tất cả mọi người không dự tính đến, trong lúc nhất thời, đám người xôn xao. Mắt kém chút đem một câu cờ mờ nờ thốt ra, may mắn kịp thời nhớ tới thân phận của mình, đình chỉ. Lạn sờ cái này bạn gái nhỏ cũng quá táp rồi a, hắn lúc trước còn tưởng rằng vì vi ẩn là tiểu bạch thỏ đây, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là đóa bá vương hoa thất kính thất kính, nếu không phải là lạn sở đã giành trước hạ thủ, hắn đều muốn bị mục vi vi hào quang hấp dẫn. Chương 3411, vi vi ân làm tốt lắm. Eva không nghĩ tới, mục vi vi đã liền một chút mặt mũi cũng không chịu cho, liền giả bộ làm người tốt đều chẳng muốn trang, trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng mất. Mắt bị Phó Lâm Sâm vụng trộm đạp một cước, mới phản ứng được, ho nhẹ một tiếng, nói ra, mời mọi người im lặng một lần. Trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Mắt rồi mới lên tiếng, chuyện bây giờ đã biết rõ, vì ẩn thẻ quyền hạn đúng là bị Eva lấy đi, mục tiêu chính là vì ngăn cản vì vị ẩn hoàn thành mở đề báo cáo. Eva bị người cũng đã thừa nhận tội ác. Xem như đầu đề người phụ trách, ta chính thức tuyên bố, đem Eva đồng học khai trừ ra đầu đề, về sau cũng sẽ không tiếp nhận Eva xin. Về phần học viện phương diện xử phạt, ta lại ở cùng phòng giáo vụ phụ trách lao sư sau khi thương lượng, lại làm ra thông cáo. Mắt nói xong, nhìn bên người lạn sơ liếc mắt, cái kia ánh mắt rõ ràng, ý tứ chính là, ngươi đại thiếu gia lần này nên hài lòng chưa đáng tiếc, hắn mị nhãn tất cả đều đổ cho mù loà nhìn. Phó Lâm Sâm liền cái khỏe mắt liếc qua đều không cho hắn, mà là chuyên chú nhìn xem Mục Vi Vi phương hướng. Nhìn thấy Mục Vi Vi trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, hắn mới nhẹ mỉm cười một lần, đáy mắt có ý cười. Mắt thầm mắng trong lòng người nào đó là cái có khác phái không nhân tính xuất sinh, nhưng trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Hắn có thể qua khó khăn không phải là một mở báo cáo biết, kết quả bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó không nói, còn được ra mặt làm cái này ác nhân chính hắn theo đuổi mọi tử đều không để ý như vậy qua mát tuyên bố kết quả xử lý về sau. Eva biết rõ không có khả năng lại có sửa đổi, bụng mặt khóc chạy ra ngoài. Còn lại học sinh cùng các giáo sư, cũng là một trận thổn thức, liên liên tục tục QNZ đều rời đi. Mục Vi Vi cũng không ngoại lệ. Mắt giáo sư mới vừa nói hội nghị kết thúc, nàng liền không ngừng bận rộn đem tất cả mọi thứ một mạch mà nhét vào hai vai trong túi sách, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Hôm nay nàng cùng vệ húc chu cùng Sùn Ní đã hẹn, báo cáo sẽ kết thúc về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, đều mời hai người ăn cơm, lấy cảm tạ hai người hai cái này tuần đến đối với nàng ủng hộ và trợ giúp, liền nhà hàng đều đã đặt xong. Kết quả, bởi vì Eva sự tình, báo cáo sẽ kết thúc thời gian so dự tính muộn rất nhiều, đã qua ước định thời gian. Mục Vi Vi sợ hai người nóng lòng chờ, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Mắt chính ngăn đón Phó Lâm Sâm, là hắn tùy chỗ loạn ném thức ăn cho chó không văn minh hành vi đáp lại hiểu sâu khiển trách, không nghĩ tới, còn chưa nói hai câu, liền gặp được đối diện nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao vậy mát còn một mặt mờ mịt. Phó Lâm Sâm buồn bực cắn răng, hất ra hắn, nhanh chân đi tới cửa. Mắt quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Mục Vi Vi nhún nhảy một cái biến mất ở cuối hành lang thân ảnh hiệu điệu, nhìn lại sắc mặt âm trầm hảo hữu, kém chút tại chỗ cười nằm dạp trên mặt đất. Nên thật đúng là đáng đời nhường ngươi trâu già gặm cỏ non, nhường ngươi khắp nơi tú vị vị ẩn muội muội làm tốt lắm. Mục Vi Vi hoàn toàn không chú ý sau lưng Phó Lâm Sâm phản ứng. Nàng rời đi phòng họp về sau, một đường chạy chậm đến. Rất nhanh là đến khoảng cách tòa nhà văn phòng không xa trường học đường dành riêng cho người đi bộ. Trên con đường này mở ra các quốc gia mỹ thực nhà hàng, là một đám học sinh chán ăn miễn phí tiệc đứng về sau, cải thiện thức ăn địa phương. Bất quá, bởi vì hát đại có tiền quá nhiều người, cho nên, hát đại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, tiệm cơm cùng cửa hàng cấp bậc, QNZ xa xa không phải phổ thông trường học những cái kia quầy bán quà vật có thể so sánh. Thậm chí còn có xa xỉ phẩm cửa hàng cùng McLean nhà hàng. Mục Vi Vi tiến vào nhà hàng thời điểm, vệ húc chu chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên đọc sách. Chương 3412, cảm giác có chút chột dạ. Mục Vi Vi bước nhanh hơn, đi qua, ấy này nói, vệ học trưởng, ngươi đã đến bao lâu không có ý tứ, hôm nay tại báo cáo sẽ lên đã xảy ra một chút tình huống đặc biệt, kéo dài tương đối lâu. Vệ húc chu ngẩng đầu cười cười, không có việc gì. Ta cũng vừa tới không lâu. Mục Vi Vi nghe ra đây là lời khách khí, càng thấy xin lỗi. Mình làm đông mời khách ăn cơm, còn để cho khách nhân chờ. Cái này tính là cái gì sự tình a? Bất quá, kỳ quái là, Sunny bình thường lúc ăn cơm thời gian tích cực nhất. Hôm nay tại sao còn không đến? Mục Vi Vi gọi điện thoại đến hỏi. Sunny hanh hanh tức tức biểu thị, bản thân đại di mụ đến rồi, đau đến không ra được cửa, hiện tại chính nằm trên giường thi, không thể tới dùng cơm. Ô, tại sao sẽ là dạng này? Ta nhỏ dê sắp xếp, ta nướng cá tuyết, ta kem có tinh dầu thơm. Sùn nỉ sắp tức khóc. Mục Vi Vi dở khóc dở cười, ngươi đều đau thành như vậy, còn muốn ăn kem ly tốt nhất là ngoan ngoãn tại ký túc xá nằm đi, ta lát nữa cho ngươi đóng gói điểm đồ ăn nóng vật trở về. Nàng nói hết lời, đem Sùn nỉ làm yên lòng. Cúp điện thoại, Mục Vi Vi mới phát hiện Sùn nỉ tới không được, bữa cơm này cũng chỉ còn lại có nàng cùng vệ húc chu hai người ăn. Ba người ăn cơm, đó là bầu không khí hài hòa hảo hữu liên hoan, nhưng một nam một nữ hai người cùng ăn cơm trưa, tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Chớ nói chi là, vệ húc chu còn từng trải qua truy qua nàng. Hơn nữa, nhà này thức ăn Pháp nhà hàng, vẫn là hát đại chứ danh hẹn hò thánh địa, mỗi khi gặp lễ tình nhân lễ Giáng sinh, sớm một tháng đặt trước đều một tòa khó cầu nhưng đến rồi, lại là nàng chủ động mời vệ học trưởng, bây giờ nói đổi chỗ, vậy liền lại càng kỳ quái. Mục Vi Vi chỉ có thể vây tay gọi tới nhân viên phục vụ chọn món. Còn tốt, bắt đầu mang thức ăn lên về sau, vệ húc chu hỏi Mục Vi Vi hôm nay báo cáo chuyện xảy ra tình, điểm này xấu hổ liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì, Mục Vi Vi tất cả lực chú ý đều đặt ở nhổ nước bọt Eva bên trên. Sự tình chính là như vậy, Eva nghe xong Lạn Sở học trưởng có biện pháp định vị ta thẻ quyền hạ, lập tức liền sợ quá khóc, còn muốn đạo đức bắt cóc ta. Để cho ta tha thứ nàng thực sự là mơ mộng quá rồi a, ta Mục Vi Vi thoạt nhìn như là loại kia không có nguyên tắc thánh mâu sao, vệ húc chu là cái phi thường hoàn mỹ người nghe, toàn bộ hành trình phối hợp gật đầu, thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa hai câu. Thật là không có gặp qua như vậy cực phẩm bạch liên hoa, cho rằng đã làm sai chuyện, rơi hai giọt nước mắt, liền có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, quả thực là Mục Vi Vi càng nói càng hăng say, nhưng mà, nói xong vừa nói, nàng đột nhiên phát hiện, đối diện vệ húc chu đống nhiên giống như là ngây ngẩn cả người, nhìn xa xa sau lưng nàng phương hướng, liền bất động rồi. Mục Vi Vi cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, vệ học trưởng, ngươi thế nào? Một giây sau, vệ húc chu vèo một cái đứng lên, hướng nàng sau lưng túi mình vái chào, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, Lạn Sở giáo sư ngài ngài cu nở dê đến nhà này nhà hàng ăn cơm, cái gì Lạn Sở cái gì? Mục Vi Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian quay đầu, liền gặp được cái kia một đường quen thuộc cao lớn thân ảnh, chính đứng ở sau lưng nàng xa mấy bước địa phương. Nam nhân tuấn giật hoàn mỹ trên mặt không có cái gì biểu lộ, môi mỏng khẽ mí môi, cằm nâng khẽ, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, ngay sau đó rụt cổ một cái, cũng không biết vì sao, vô ý thức cảm giác có chút chột dạ. Phát giác được nàng ánh mắt, Phó Lâm Sâm ánh mắt lạnh hơn, mở ra chân dài, trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Chương 3413, xác thực rất khéo. Mục Vi Vi trong đầu ông một cái nổ tung. Cái này cậu nam nhân đang dở trò quỷ gì, vì sao đột nhiên hướng nàng đi tới, hắn muốn làm gì? Không thấy được nàng đang cùng bằng hữu ăn cơm không? Cái này, đây chính là trong trường học. Mục Vi Vi ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, nhưng mà, Phó Lâm Sâm vẫn là nện bước kiên định không thay đổi bước chân, đi thẳng đến bên người nàng, mới ngừng lại được. Mục Vi Vi đồng học, người đây là đang ăn cơm chưa? Mục Vi Vi lúc đầu sụ mặt, dự định đi theo lão hồ ly không quen, không nghĩ tới. Phó Lâm Sâm hoàn toàn không nhìn nàng kháng cự biểu lộ, còn chủ động cùng với nàng chào hỏi. Nàng mạnh kéo ra một nụ cười, là, Đu Nở Dê Vở Ơ Y A Lạn Sở giáo sư, ngài cũng ở đây ăn cơm không? Tốt, thật là khéo a, xác thực rất khéo. Phó Lâm Sâm có ý riêng mà quét vệ húc chu liếc mắt, khỏe miệng có chút dính dấp một lần, mắt sắc sâu thêm vài phần. Mục Vi Vi bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, phía sau lông tơ đều dựng lên. Mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn, liều mạng dùng ánh mắt cảnh cáo nam nhân này, không được nói lung tung. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm không có buông tha nàng ý tứ, tiếp tục hỏi, ngươi đây là đang cùng bằng hữu hẹn hò? Ta là không phải quấy rầy các ngươi, biết mình quấy rầy người khác, còn không mau cút đi. Mục Vi Vi kém chút thốt ra, đã dùng hết tự chủ mới miễn cưỡng nhịn. Nàng âm thầm cắn răng, Lạn Sở giáo sư. Ngài cu nở dê còn chưa ăn cơm chứ? Vậy ngươi tranh thủ thời gian, nàng thật vất vả nghĩ ra cái lý do, muốn mượn nhắc nhở hắn ăn cơm cớ, đem hắn đuổi đi. Có thế nào biết được, nàng lời mới nói phân nửa, bên cạnh vệ húc chu liền nhảy ra, tiếp xuống dưới, đúng, Lạn Sở giáo sư cu nở dê còn chưa ăn cơm chứ? Vậy liền ngồi chúng ta chỗ này ăn chung a. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi một ngu mở máu ngăn ở ngực, kém chút nghẹn hết thời đi. Đây là cái gì heo đồng đội A? Vở ơ y ma nhất định phải cùng với nàng đối nghịch. Mục Vi Vi không tốt nói thẳng ra, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng mà, ánh mắt của nàng trường đều nhanh căng gân, nhìn thấy idol quá kích động vệ húc chu vẫn là một chút đều không phát giác được. Mục Vi Vi đành phải nhẹ nhàng ho khan một tiếng, coi như hết, vệ học trưởng, Lạn Sở giáo sư nhất định là cùng bằng hữu cùng đi, chúng ta cũng đừng chậm trễ hắn thời gian, ta hôm nay một người. Đang lo không có người cùng nhau ăn cơm, vậy thì cảm ơn các ngươi mời. Mục Vi Vi lời nói, lần nữa bị không để ý tới. Cái nào đó ra vẻ đạo mạo lao nam nhân, thần sắc bình tĩnh nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống. Mục Vi Vi đặt trước là bốn người tòa ghế dài, hai bên bàn, là mặt đối mặt hai tấm hai người ghế sofa, Sunny không có tới, Mục Vi Vi cùng Vệ Húc Chu liền một người ngồi một bên. Hiện tại, Phó Lâm Sâm đi tới, Mục Vi Vi băng bó thân thể, ngồi ở hai người ghế sofa chính giữa, cái mông không nhúc nhích, chính là không cho Phó Lâm Sâm thoái vị, dùng cái này để biểu hiện bản thân kháng cự. Phó Lâm Sâm đi đến bên cạnh bàn, túi đầu nhìn thoáng qua Mục Vi Vi hơi phồng má lên, trong mắt lược qua mỉm cười. Hắn không hề nói gì, hướng thẳng đến Mục Vi Vi bên người ngồi xuống. Mặc dù Mục Vi Vi hạ quyết tâm muốn chiếm lấy toàn bộ ghế sofa, thế nhưng là, nàng như vậy tinh tế dáng người, một người thực sự chiếm không được bao lớn địa phương, ngược lại tạo thành hậu quả trực tiếp Phó Lâm Sâm đặt mông ngồi xuống, hai người chân liền trực tiếp dán ở cùng nhau. Trên thân nam nhân ấm áp cách mấy tầng vải vóc, ý nghĩ hải nguyên rõ ràng truyền tới. Mục Vi Vi giật mình, phản xạ có điều kiện giống như hướng trong ghế dài mặt trốn một lần. Chương 3414, miệng còn hôi sữa. Đến lúc này, liền đem bên ngoài vị trí nhường lại. Phó Lâm Sâm thuận thế thu hồi chân dài ngồi thẳng, còn quay đầu hướng nàng mỉm cười, nói câu tạ ơn, trang nghiêm một bộ hào hoa phong nhã nho nhã khí chất. Thấy vợ ơ y Mục Vi Vi trong lòng hỏa khí ứa ra, hận không thể đem ra vẻ đạo mạo mấy chữ viết tại hắn trên mặt càng làm cho Mục Vi Vi tâm nhất là, Vệ Húc Chu người địa chủ này nhà nhi tử ngốc, còn chìm đắm trong cùng idol tiếp xúc gần gũi trong vui mừng, không chỉ có một chút đều không thể giúp nàng bận điệu, còn giống như là một đầu husky một dạng, liều mạng hướng Phó Lâm Sâm vây đôi. Lạn Sở giáo sư, cực kỳ thật hân hạnh gặp người, ta thực sự là thật cao hứng, ngài một mực là ta idol, ta từ nhập học ngày đó hiểu được ngài sự tích về sau, liền liền đặc biệt sùng bái ngài Vệ Húc Chu kích động đến đều lắp bắp. Phó Lâm Sâm lúc này mới hánh diện nhìn hắn một cái, lăng lệ mắt đen meo lại, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, đem trước mắt khẩn trương đến có chút đổ mồ hôi nam tử trẻ tuổi đánh giá một phen. Cuối cùng dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng, à, miệng còn hôi sữa tiểu tử, dáng dấp cũng không hăn xoái, không đáng để lo. Lời tuy như thế, Phó Lâm Sâm hay là tại điểm song đơn về sau, giống như lơ đãng hỏi. Ngươi là Mục Vi Vi bằng hữu đối với đúng á Vệ Húc Chu nghe được nam thần tự mình hỏi hắn, càng thêm kích động, toàn bộ mà liền đem bản thân đấy toàn bộ nhấc lên, Lạn Sở giáo sư ngài khỏe chứ, ta là chịu trách nhiệm học viện sinh viên năm thứ 2 đại học, ta gọi Vệ Húc Chu, cùng Mục Vi Vi là bạn tốt. Ta theo mục học muội hôm nay là đến chúc mừng nàng mở để báo cáo thông qua. Nghe được Vệ Húc Chu trong miệng phun ra bằng hữu hai chữ, Phó Lâm Sâm trên người lạnh ý, hơi biến mất mấy phần. Nói như vậy, Mục Vi Vi hôm nay mở đề báo cáo, ngươi cu nở dê ra lực ta chính là sách một chút đề nghị, dù sao học muội là năm thứ nhất đại học, trước kia không có kinh nghiệm, ta xem như học trưởng, đương nhiên muốn giúp giúp nàng. Kỳ thật ta cũng không ra bao nhiêu lực, học muội nàng đặc biệt thông minh, chính mình cũng có thể làm được. Vệ Húc Chu vô ý thức trả lời. Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, vậy ngươi xác thực giúp không ít bận điệu, ta thay nàng cảm ơn ngươi. A Vệ Húc Chu trên mặt một cái viết kép một bức, kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Chuyện gì xảy ra vì sao hắn giúp là Mục Vi Vi, cảm tạ hắn lại là Lạn Sở học trưởng. Chẳng lẽ Mục Vi Vi nhìn thấy Vệ Húc Chu biểu hiện trên mặt, trong lòng kêu to không ổn, tranh thủ thời gian đoạt trước nói, Lạn Sở giáo sư, ngài quá khách khí lần này ta mở để báo cáo có thể thông qua, cũng phải cảm tạ ngài nếu không phải là ngài xem tại ta cho ngài làm qua khóa đại biểu phân thượng. Giúp ta sách nhiều như vậy ý kiến, ta cũng không có cách nào thuận lợi viết xong. Nàng vừa nói, một bên tại dưới đáy bàn hung hăng đạp Phó Lâm Sâm một cước. Nhìn thấy nam nhân bên người mi tâm hơi nhíu, giống như là bị đau bộ dáng, nàng tâm tình mới hơi tốt hơn một chút. Cái này cậu nam nhân chính là có chủ tâm cùng hắn gây khó dễ may mắn, Vệ Húc Chu là cái nam sinh, không có sùn nhì phong phú như vậy sức tưởng tượng, nghe Mục Vi Vi như vậy giải thích, liền cảm thấy mình hiểu rồi. Nguyên lai, Lạn Sở học trưởng là xem ở Mục Vi Vi thay hắn từng công tác trên mặt mũi, giúp nàng A không hổ là hắn idol, quá có tình có nghĩa rồi A mà Phó Lâm Sâm cũng không biết là bị nàng đạp về sau sợ, vẫn là đã có kinh nghiệm, tóm lại, tiếp đó dùng cơm quá trình bên trong, không tiếp tục nói ra cái gì có khả năng bại lộ hai người quan hệ lời nói. Một bữa cơm, tại Vệ Húc Chu kích động hưng phấn cùng Mục Vi Vi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an bên trong. Rốt cục đã ăn xong. Chương 3415, tình cảm tốt như vậy sao? Mục Vi Vi đưa tới nhân viên phục vụ, muốn tính tiền, lại bị cáo chi, vị tiểu thư này, ngài bàn này giấy tờ, đã đều ghi tạc ông chủ của chúng ta Trương Mục. Ông chủ ta không biết ông chủ của các ngươi A Mục Vi Vi một mặt mở mịt. Nhân viên phục vụ ánh mắt rơi vào Phó Lâm Sâm trên người, cười cười, không nói gì liền đi. Mục Vi Vi cách mười mấy giây mới phản ứng được. Nhân viên phục vụ nói ông chủ chính là nàng bên người cái lao hồ ly này A nghĩ đến vừa rồi nhân viên phục vụ nhìn nàng ánh mắt, nàng lại muốn mua khối đậu hũ đụng chết. Cái kia ánh mắt cái kia rõ ràng chính là lại nói, tiểu thư, ngươi đùa ta sao ngươi theo chúng ta ông chủ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, còn nói không biết hắn người khác có thể hay không cho là nàng là cái thiểu năng trí tuệ à cơm nước xong xuôi, ba người đi ra nhà hàng. Mục Vi Vi lập tức nói ra, lạn sờ giáo sư, hôm nay phi thường cảm tạ ngươi, ăn cơm tiền ta muộn chút sẽ chuyển khoản cho ngươi. Cái kia ta liền không chậm trễ ngươi thời gian, gặp lại nàng lòng bàn chân bôi dầu, đang nghĩ chuồn mất, lại bị Phó Lâm Sâm níu lấy hai vai túi móc treo. Bởi vì hai người thân cao kém, nàng giống như là con gà con một dạng, bị nam nhân không chút nào tốn sức mà xách tơ y bên người. Mục Vi Vi, cùng ta tới đây một chút, ta có việc tìm ngươi. Có chuyện gì sau này hãy nói a ta quá mót, ta muốn về ký túc xá đây không phải lý do, phòng làm việc của ta cũng có phòng vệ sinh, cùng ta tới. Mục Vi Vi ra sức dây rủa, muốn đem túi xách móc treo cướp về. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm chỉ dùng một cái tay, liền đem nàng một mực kéo lại, Mục Vi Vi chỉ có thể đi theo hắn từng bước một đi về phía trước. Mà liền tại bên cạnh hai người mắt thấy đây hết thể vệ húc chu, lại một lần một bước. Sững sờ một hồi lâu, hắn mới rủi rủi con mắt. Hiện tại giáo sư cùng khóa đại biểu, tình cảm cũng là tốt như vậy sao nếu không phải là biết rõ lạn sở giáo sư ghét nhất cấp lại nữ sinh. Hắn kém chút còn tưởng rằng đây là tiểu tình lữ đang liếc mắt đưa tình đâu Phó Lâm Sâm. Ngươi mau buông ta ra vệ học trưởng lại nhìn chúng ta a a a yên tâm, hiện tại đã cách đủ xa, hắn không nhìn thấy. Tạ ơn cả nhà của hắn, nàng một chút cũng không yên tâm nghĩ đến vệ học trưởng cái gì đều thấy được, nàng liền tuyệt vọng phải nghĩ cảo tưởng. Cái kia còn khác biệt người đâu, bên kia có đội một nữ sinh nhìn tới, ngươi nhanh lên thả ta ra, không muốn lên phỏ dùn trường học Mục Vi Vi đều sắp bị tức khóc. Nếu như bị người nhìn thấy nhận ra, Nàng liền phải đem cái này cậu nam nhân giết diệt khẩu nhưng mà, nàng uy hiếp cũng không có đưa đến tác dụng, Phó Lâm Sâm vẫn là một đường dắt lấy nàng, mang nàng tới phòng làm việc của mình. Duy nhất đáng được ăn mừng là, dọc theo con đường này, bọn họ không có đụng phải nhận biết người. Thằng đến tiến vào văn phòng, Phó Lâm Sâm mới buông lỏng tay ra. Mục Vi Vi cảm giác được phía sau ke ho tu mở cảm giác biến mất, lập tức phản xạ có điều kiện giống như hướng về sau thối lui. Muốn trốn bán sống bán chết. Thế nhưng là, nàng vừa mới phóng ra một bước, liền bị giữ lại bả vai lui về phía sau đẩy. Mục Vi Vi thân thể mất đi cân bằng, phần lưng đụng vào trên ván cửa. Nàng có trong nháy mắt mê muội, ngay sau đó, quen thuộc khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt phóng đại. Phó Lâm Sâm đưa nàng bả vai nhấn ở trên tường, hơi cúi người, một đôi đen nhánh như mực trong con ngươi hàn quang ẩn hiện. Dương nanh múa vướt con mèo nhỏ rốt cục cảm giác được nguy hiểm. Khẩn trương lên, ngươi muốn làm gì Phó Lâm Sâm, ta cảnh cáo ngươi, mau buông ta ra, bằng không thì, ta liền kêu người nàng lắp ba lắp bắp kêu gạo, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Phó Lâm Sâm không chỉ không có buông nàng ra, ngược lại lại hướng phía trước xê dịch một bước. Chương 3416, đây là hắn tiểu nha đầu. Bởi vì cái này động tác, giữa hai người vốn là còn thừa không có mấy khoảng thời gian tiến một bước rút ngắn. Cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Mục Vi Vi vô ý thức nín thở, tổng cảm thấy chỉ cần hấp khí động tác lớn một chút, liền sẽ đụng chạm lấy nam nhân lồng ngực. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm nàng kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí nặng nề, "Mục Vi Vi, ta giống như đã nói với ngươi, không cho phép ngươi cùng cái họ kia vệ tiểu quỷ đi được quá gần. Ngươi đem ta lời nói cũng làm gió thoảng bên tai, ân còn đơn độc đi nhà hàng Tây ăn cơm." Mục Vi Vi nghe hắn nói như vậy, đống nhiên ở giữa vừa rồi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ không còn sót lại chút gì, chiếm lấy, là một cô mánh liệt thoàn thăng lửa giận. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân đến cùng có ý tứ gì vì sao còn nói như vậy mà nói rõ ràng đối với nàng không có cảm giác, lại vẫn cứ mỗi lần đều biểu hiện được như vậy mập mờ, nên u không pha y như thế, nàng như thế nào lại hiểu lầm Mục Vi Vi lửa giận dâng lên, nhấc chân bỗng nhiên đạp hắn một cước, ai cần ngươi lo ta theo ai ăn cơm. Liền cùng ai ăn cơm, yêu với ai kết giao bằng hữu, liền cùng ai kết giao bằng hữu, mắc mơ gì tới ngươi, ngươi nhanh lên thả ta ra có nghe hay không Mục Vi Vi. Một cước này, dẫm đến quả thực dùng sức. Phó Lâm Sâm bị đau, hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Vi Vi trong lòng vui vẻ, cho rằng lão hồ ly lần này không thể không nuối lòng tay. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm đau về đau, cũng không có lui ra phía sau một bước, nắm được bả vai nàng đại thủ còn tăng thêm khí lực, để cho Mục Vi Vi đau đến nhíu mày. Mục Vi Vi, này làm sao không liên quan chuyện ta ngươi tìm đến ta muốn thẻ quyền hạn ngày ấy, cũng không phải nói như vậy. Phó Lâm Sâm đè nén lửa giận, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Mục Vi Vi nghe hắn nhắc lên thẻ quyền hạn, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói ngày đó ngươi rõ ràng có biện pháp định vị đến ta thẻ quyền hạn, vì sao không nói cho ta nhất định phải ta đi cấp ngươi quét dọn văn phòng, ngươi ngươi cố ý chỉnh ta đi nghĩ tới chỗ này nàng liền tức lên. Ngày đó nàng thế nhưng là phí hết đại công phu mới đem văn phòng quét sạch sẽ. Về sau mỗi lần tới tra tư liệu, đều cùng làm tà cờ một dạng. Phó Lâm Sâm nhíu mày, ngươi sẽ không thật tin ta cùng Eva nói những cái kia a có ý tứ gì. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó, giống như là hiểu rồi cái gì, ngươi chẳng lẽ, ngươi ngươi là đang gạt Eva. Phó Lâm Sâm bật cười một tiếng, cuối cùng còn không tính quá đần. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách toàn bộ trong phòng họp nhiều như vậy học sinh, không ai biết rõ thẻ quyền hạn có thể định vị sự tình. Đó cũng là bởi vì thẻ quyền hạn căn bản cũng không có chức năng này. Phó Lâm Sâm thuần túy là biên đi ra hù dọa Eva. Mà Eva thật đúng là bên trên câu, bản thân thừa nhận tội ác. Đây thật là biết rõ chân tướng sự thật về sau. Mục Vi Vi nhìn về phía Phó Lâm Sâm ánh mắt phức tạp hơn. Lão Hồ Ly thật không hổ là Lão Hồ Ly, nếu là dao trái tim cắt ra đến. Bên trong khẳng định cũng là sơn đen nha đen. Một chút mất tập trung, bị hắn bán, còn được giúp hắn kiếm tiền. Mục Vi Vi còn trong khiếp sợ, Phó Lâm Sâm đã không kiên nhẫn nắm được nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu đối lên với bản thân con mắt. Ta lặp lại lần nữa, về sau cùng cái họ kia vệ tiểu tử giữ một khoảng cách, viết báo cáo loại sự tình này, trực tiếp nói với ta là được rồi, không cho phép tìm hắn hỗ trợ, càng không cho phép đơn độc cùng hắn ăn cơm. Nhớ kỹ sao nghĩ đến vừa rồi tiến vào nhà hàng lúc, nhìn thấy Mục Vi Vi cùng vệ Húc Chu ngồi ở bên cửa sổ vị trí bên trên cười cười nói nói bộ dáng, Phó Lâm Sâm liền khống chế không nổi trong cơ thể mình mãnh liệt khô ý đây là hắn tiểu nha đầu, sao có thể hướng về phía nam nhân khác. Cười đến như vậy ngọt, nàng đối với hắn đều không có cười như vậy qua nhưng mà, Phó Lâm Sâm lời nói này, cũng không có đạt được như trước kia như vậy nhu thuận trả lời thuyết phục. Tương phản. Mục Vi Vi lập tức bạo phát. Phó Lâm Sâm, ngươi cái này cẩu nam nhân lớn cặn bã nam ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy dựa vào cái gì dạng này yêu cầu ta ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Chương 3417, ngươi hy vọng ta là cái gì? Mục Vi Vi khi đến mất đi lý trí, nguyên bản giấu ở trong lòng lời nói, nói thẳng ra. Nàng chịu đủ rồi Phó Lâm Sâm loại này không hiểu thấu thái độ mập mờ nếu là không thích nàng. Chỉ coi nàng là muội muội, cũng đừng đối với nàng tốt như vậy, đừng cứ mãi tại thời khắc mấu chốt xuất hiện thay nàng chỗ dựa, càng đừng lao là ở nàng cùng nam sinh lúc nói chuyện đột nhiên xuất hiện. Hại nàng luôn luôn suy nghĩ lung tung, suy đoán hắn đến cùng phải hay không đang ghen. Mỗi lần cảm thấy nam nhân này tựa hồ đối với nàng có cảm giác, nhưng sau một khắc, hắn lại sẽ đột nhiên thối lui. Đem nàng tâm vẩy tới bất ổn. Dạng này có ý tứ sao Phó Lâm Sâm nghe nói như thế? Con ngươi co rút lại một chút, mắt sắc càng thêm thâm trầm. Hắn không nghĩ tới trong ngực tiểu nha đầu sẽ nói ra như vậy mà nói, nhưng nàng còn trẻ, không hiểu được che giấu mình cảm xúc, phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, bối rối ánh mắt, tất cả đều tiết lộ nội tâm của nàng chân thực nỗi lòng. Cũng là Phó Lâm Sâm mỗi một tấc huy hệ tờ di cờ hờ đều gọi ồn ào muốn có được đồ vật. Cơ hồ trong nháy mắt, Phó Lâm Sâm đem hắn đã từng lo lắng những vật kia, cái gì tuổi tác, trường học. Mục ra tất cả đều ném ra sau đầu. Hắn đáy mắt, chỉ còn lại có tiểu nha đầu cặp kia sáng kinh người con mắt. Từ bé bị sủng ái lây lớn lên tiểu công chúa, đáy mắt thanh tịnh quang mang giống như là tinh khiết nhất kim cương, để cho người ta không rời nổi mắt. Vậy ngươi hy vọng ta là gì của ngươi đâu Phó Lâm Sâm mở miệng, xích lại gần bên tai nàng, nhẹ nói nói. Thon dài ngón tay buông lỏng ra thiếu nữ tiểu xảo tinh xảo cái cằm, ngược lại xê dịch đến bên tai nàng. Vén lên từ nàng đuôi ngựa bên trong tản mát một sợi sợi tóc, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng đụng chạm một lần. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức trương đến đỏ hơn. Mặc dù tóc là không có cảm giác, nhưng nhìn thấy cái kia đường cong hoàn mỹ môi mỏng đụng vào nàng lọn tóc một khắc này, nàng lại cảm thấy, cái kia một lần chính là thân tại môi nàng. Cái kia tại bờ biển ban đêm ký ức, phảng phất trong phút chốc tràn vào nàng trong đầu. Ngươi Mục Vi Vi há to miệng, muốn để cho Phó Lâm Sâm cút ngay, có thể mới mở miệng, nàng mới phát hiện mình thanh âm vờ ơ y ma yếu ớt giống như là mèo con miêu miêu gọi, một chút khí thế đều không có. Nàng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, trên mặt hiện hiện ảo não thần sắc, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, giống như là đang cùng bản thân bực bội. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng đáng yêu tiểu động tác, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Mục Vi Vi nghe được động tĩnh, lập tức chuyển trở về, tức giận đến gồ lên quay hàm. Ngươi ngươi còn dám cười cặn bã nam, ngươi nhanh lên cút cho ta. Nam nhân thon dài ngón tay đặt tại nàng cánh môi bên trên, ngăn chặn nàng chưa hết nhất định lời nói. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trước mặt nam nhân chậm rãi xích lại gần, thẳng đến trên người hắn quen thuộc khí tức phái nam tràn ngập tại nàng trong hơi thở. Mục Vi Vi, ngoan, nói cho ta biết ngươi hy vọng ta là gì của ngươi. Ân nam nhân tuấn mỹ vô cùng ngũ quan đang ở trước mắt, Mục Vi Vi cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy. Cái này cậu nam nhân không có việc gì bộ dạng như thế xoáy làm gì, quả thực là phạm quy a. Hơn nữa, hắn cho là mình dáng dấp đẹp trai liền có thể chơi xỏ lá sao. Mục Vi Vi cố gắng tìm về một tia lý trí, cắn cánh môi, hung hăng chừng hắn, rõ ràng là ta đang hỏi ngươi, ngươi trả lời ta vấn đề. Không cho phép, không cho phép hỏi bậy. Phó Lâm Sâm buồn cười nhìn xem nàng, cố ý nói ra, ngươi không cho ta hỏi, ta làm sao biết cần hồi đáp cái gì mới có thể để cho chúng ta Mục đại tiểu thư hài lòng ngươi. Mục Vi Vi cũng nghe ra hắn đang đùa mình, khuôn mặt nhỏ nghiêm, không nói thì không nói, ngươi nhanh lên cút ngay cho ta. Chương 3418, không rất rõ ràng sao. Nam nhân này rõ ràng chính là đang đùa nàng a, thực sự là thật là quá đáng, đùa nghịch nàng chơi rất vui sao. Nhìn nàng không có cảm tình gì kinh nghiệm, bị hắn tùy tiện một động tác liền khiến cho lo được lo mất, cười đã chưa, tại sao có thể có ác liệt như vậy cặn bã nam. Không nói thì không nói, nàng lại không thích hắn, một chút cũng không hiếm có. Hắn trả lời Mục Vi Vi chớp mắt to, trong lòng nói xong không thèm để ý, mỹ mắt lại thoáng đỏ một vòng. Phó Lâm Sâm phát hiện tiểu nha đầu bí ẩn tâm tư. Lúc đầu tâm tình đang tốt, kết quả nhìn thấy Mục Vi Vi thật tức giận, còn giống như là muốn bị hắn tức khóc, lập tức khẩn trương lên. Vi Vi, đừng nóng giận, ta nói thật với ngươi, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại không muốn nghe. Ngươi tránh ra. Mục Vi Vi dùng sức thôi táng hắn lồng ngực, nghĩ đẩy hắn ra. Nàng thực sự là lại cũng không muốn nhìn thấy cái này ác liệt cặn bã nam. Phó Lâm Sâm xem xét tiểu nha đầu ủy khuất bộ dáng, tâm đều nắm chặt thành một đoàn. Tranh thủ thời gian lên tiếng lừa nàng, tốt rồi, Vi Vi, nghe lời, ta đây liền trả lời ngươi còn không được sao. Mục Vi Vi không lên tiếng, dãy rũa biên độ cu nở dê nhỏ một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn là ngoặt về phía một bên, không chịu nhìn hắn. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nha đầu ngốc, ngươi chừng nào thì gặp qua ta. Theo nữ sinh khác nói riêng ngươi không phải hàng ngày mắng ta cả một đời tìm không thấy bạn gái ta ý tứ. Không phải không rất rõ ràng sao. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi cái đầu nhỏ bá mà một lần chuyển trở về, hai cái mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi có ý tứ gì, chỗ nào rõ ràng, ngươi nói cho ta rõ. Tiểu nha đầu hất cằm lên, cố gắng làm ra vô cùng hung hãn ngạo kiểu biểu lộ, trên thực tế tâm đã bắt đầu bịch bịch mà nhảy. Phó Lâm Sâm ý tứ, chẳng lẽ Phó Lâm Sâm nuốt nước miếng một cái. Hắn đời này làm qua vô số lần diễn thuyết, tại phụ thân tranh cử tổng thống thời điểm, ngay trước hơn vạn người ủng hộ cùng hơn ước người xem, đều có thể thẳng thắn nói, nhưng là cùng nữ hài tử thổ lộ, còn là lần thứ nhất. Vợ ơ y ma cảm thấy có chu tờ khó mà mở miệng. Hắn đang tại trong lòng moi ruột gan mà nghĩ lấy nên nói cái gì, đúng lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Trong phòng quá an tĩnh, cái này tiếng chuông liền lộ ra nhất là chói tai. Đem hai người từ tràn ngập phấn hồng bong bóng bầu không khí bên trong bừng tỉnh. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, một đôi mày kiếm vặn lên, do dự chốc lát, không có đi nghe điện thoại. Ngược lại là Mục Vi Vi, nghe được chung điện thoại một mực tại vang, có chút lo lắng, lên tiếng nói, ngươi không tiếp điện thoại sao. Phó Lâm Sâm lắc đầu, đừng quản nó. Chung điện thoại một mực vang mười mấy âm thanh, cuối cùng ngừng lại. Phó Lâm Sâm một lần nữa cúi đầu xuống, hít sâu một hơi. Vì vì, ta nói còn chưa dứt lời, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, hơn nữa, là hắn điện thoại di động cùng văn phòng máy riêng đồng thời phát ra tiếng vang, liên tiếp. Thảo ưu nhã thanh quý phó đại thiếu, khó được không nín được bạo thô. Hắn nắm một cái tán lạc xuống tóc chán, tại nhà mình tiểu nha đầu ngươi vợ ơ y ma nói thô tục khiển trách trong ánh mắt, ngồi dậy, từ trong túi sở ra điện thoại di động. Vốn định trực tiếp cúp máy, nhưng ở nhìn thấy điện báo biểu hiện lập tức, phó Lâm Sâm chân mày cau lại. Mục vi vi cu nở dê góp sang xem liếc mắt, ngay sau đó kích động lên, là ta đại ca điện thoại có phải hay không chị dâu ta có tin tức ngươi nhanh lên tiếp nha. Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấn xuống kết nối khóa. Chương 3419, đắc tội không nổi người. Một giây sau, Mục Diệp Thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng tràn ngập lấy không vui, từ trong điện thoại di động truyền ra. Phó Lâm Sâm, ngươi bây giờ người ở nơi nào nghe nói ngươi lại chạy đến em mở quốc đi đến cùng đang làm cái gì ngươi đừng quên, là ngươi bản thân luôn miệng nói, muốn đích thân đem thần hy cứu ra, bù đắp phó ra đối với nàng thua thiệt, ta mới miễn cưỡng đồng ý ngươi gia nhập lục soát cứu hành động. Làm sao lúc này mới mấy tháng, phó đại thiếu liền không kiên trì được nhìn đến, cô muội muội này ngươi là không muốn Phó Lâm Sâm lông mày vặt lên. Nếu như đổi thành người khác, dùng loại này khẩu khí đối với hắn nói chuyện, mộ phần cỏ đều cao 2 mét. Nhưng là, đối diện cái này hết lần này tới lần khác là hắn hiện tại nhất đắc tội không nổi người. Không chỉ ở nhận trở về muội muội của hắn Lạc Thần Hy trong chuyện này, cờ ơn ở Mục Diệp Thần phối hợp, hơn nữa, hiện tại hắn còn coi trọng Mục gia tiểu công chúa Phó Lâm Sâm nhận rõ tình thế, một bụng tức giận lập tức tiêu mất, thái độ tốt lắm lên tiếng, hát đại có một số việc, ta lâm thời quyết định chạy tới xử lý. Chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp đánh với ngươi chào hỏi, xin lỗi. Làm sao vậy ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có liên quan tại ngọt ngào đầu mối sao? Mục Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ có chuyện gì, tranh thủ thời gian trở về. Ta vừa rồi thu đến Thần Hy gọi điện thoại tới, nhưng là, nàng còn chưa kịp nói rõ ràng, trò chuyện liền cắt đứt rồi, hơn nữa bên người nàng còn giống như có người. Nàng hiện tại tình cảnh nhất định rất nguy hiểm. Cái gì ngọt ngào điện thoại cho ngươi? Phó Lâm Sâm lập tức tinh thần chấn động. Chói đi Lạc Thần Hy trước kia du thuyền, khi tiến vào châu Âu cảnh nội về sau, liền biến mất tung tích. Bọn họ thử rất nhiều biện pháp, đều chỉ có thế đại khái định vị một vùng biển. Cái này còn là lần thứ nhất cùng Lạc Thần Hy bắt được liên lạc. Cái này chí ít đã chứng minh, Lạc Thần Hy còn sống, mặc kệ bắt cóc người khác là xuất phát từ cái gì mục tiêu, chí ít còn chưa kịp giết con tin. Nàng nói với ngươi cái gì có biện pháp định vị nàng tín hiệu điện thoại di động là từ đâu phát ra sao? Phó Lâm Sâm truy vấn. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, trong điện thoại nói những cái này không tiện, chờ ngươi tới lại nói. Mặt khác, nhớ kỹ điều chút nhân thủ tới, ta đoán chừng muốn cứu ra Thần Hy, khẳng định tránh không được một trận xấu trận chiến. Bởi vì vừa rồi nghe điện thoại thời điểm, một bên Mục Vi Vi một mặt chờ đợi thần sắc, cho nên, Phó Lâm Sâm lòng mềm nhũn, liền điểm phát ra. Mục Diệp Thần nói chuyện, cũng bị Mục Vi Vi nghe được. Nghe thế bên trong, nàng nhịn không được chen miệng nói, đại ca, chị dâu nàng không có bị thương chứ? Ta thật lo lắng cho nàng. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh mấy giây, mới truyền đến Mục Diệp Thần thanh âm lạnh như băng. Mục Vi Vi ngươi làm sao sẽ cùng họ Phó cùng một chỗ? Ách, Mục Vi Vi nghẹn một lần, ta chính là tham gia mở để báo cáo biết, sau đó Phó đại ca là ban ra mở kha ho một trong, tất nhiên đụng phải. Liền trò chuyện vài câu. Điểm ấy phá sự, đáng giá chuyên môn đi một chuyến. Mục Diệp Thần trong lòng càng là không vui. Phó Lâm Sâm, tranh thủ thời gian trở về Y Quốc. Ta không yên lòng Thần Hy tình huống bây giờ, chuẩn bị nhanh chóng động thủ. Xế chiều ngày mai ngươi vẫn chưa tới, Mục gia liền hành động đơn độc. Nói xong, Mục Diệp Thần liền trực tiếp cúp điện thoại. Phó Lâm Sâm mi tâm nếp vốn sâu hơn. Hắn thật vất vả dành chút thời gian, đến em mở quốc đến. Lúc đầu dự định ngây ngốc mấy ngày. Nhưng bây giờ, nhà mình muội muội đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn khẳng định nhất định phải trước tiên chạy tới. Trong công tác sự tình ngược lại dễ nói, tất cả đều vứt cho mát là được, nhưng là, hắn tiểu nha đầu. Chương 3420, chờ ta trở lại. Phó Lâm Sâm vô ý thức nhìn về phía bên người thiếu nữ. Vừa vặn, Mục Vi Vi mở to một đôi mèo con to bằng con mắt, cũng ở đây nhìn xem hắn. Bởi vì nghe điện thoại duyên cớ, Phó Lâm Sâm đã không có cách nào để lại nàng. Nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, Mục Vi Vi cũng không có vì vậy nhảy ra, mà là khó được khéo léo đứng tại chỗ. Vừa rồi mập mờ bầu không khí đã biến mất rồi, nhưng tiểu nha đầu trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Thoạt nhìn, phá lệ mê người. Phó Lâm Sâm hầu kết trên dưới nhấp nô, ngay sau đó che giấu vậy hò khan một tiếng. Vi Vi, ta phải đi. Mục Vi Vi đương nhiên biết rõ, tiếp vào Lạc Thần Hy tin tức, Phó Lâm Sâm nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Đây chính là cùng với nàng yêu nhất đại tẩu sống còn đại sự, coi như cậu nam nhân không đi, nàng đều muốn cầm dao buộc hắn đi qua hỗ trợ. Nhưng mặc dù như thế, nghĩ đến Phó Lâm Sâm lập tức phải rời đi, Mục Vi Vi đáy lòng vẫn là hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Nàng buồn buồn nói, a, ta đã biết. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng buông xuống dưới khuôn mặt nhỏ, ngực một trận trệ buồn bực. Đối mặt như vậy ngượng ngùng lại có thế người ta tiểu nha đầu, có trời mới biết hắn đến cỡ nào không muốn rời đi. Đặc biệt là, ngay cả lời đều không nói rõ ràng, cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là, vừa rồi Mục Diệp Thần đánh tới cái kia một trận điện thoại, cũng đã đem hắn vừa rồi bởi vì xúc động mà phun lên khí phách hoàn toàn dập tắt, cũng làm cho hắn nhớ tới hiện thực. Rõ ràng đã thể, muốn chờ Mục Vi Vi 20 tuổi về sau, lại chính thức đi cùng với nàng. Kết quả tiểu nha đầu năm thứ nhất đại học một năm này mới qua một nửa, hắn liền ba phen M.I.B.N. suýt nữa phá công. Biết rõ Mục Vi Vi còn quá nhỏ, không chỉ có người nhà nàng phi thường phản đối nàng sớm như vậy yêu đương, chính nàng tại tình cảm phương diện QNZ vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Có thế hết lần này tới lần khác, hắn liền là khống chế không nổi bản thân xúc động cùng tạp niệm. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một lúc lâu, thẳng đến tiểu nha đầu bởi vì hắn quá lâu trầm mặc mà quăng tới nghi hoặc ánh mắt, hắn mới hít sâu một hơi. Chờ ta trở lại. Chờ ta trở lại. Từ khi ngày ấy, Phó Lâm Sâm nhận được điện thoại, từ văn phòng vội vàng rời đi, câu nói này ngay tại Mục Vi Vi trong đầu lặp đi lặp lại hiện hiện. Cùng nó đồng thời xuất hiện, còn có cái kia thiên Phó Lâm Sâm đem nàng đặt ở trên ván cửa, ghé vào bên thai nàng nói những lời kia. Mục Vi Vi, ngươi hy vọng ta là gì của ngươi? Nàng hy vọng Phó Lâm Sâm là ai? Cái này cậu nam nhân đến cùng là có ý gì? Nàng hy vọng hắn là bản thân người nào? Là hắn có thể là ai? Nàng kia hy vọng Phó Lâm Sâm là nàng nuôi tiểu nãi cậu, ngoan ngoan phục tùng, chịu mệt nhọc loại kia, mỗi ngày quỳ ở sau lưng nàng bảo nàng tiên nữ tiểu tỷ tỷ, hắn dám ứng sao? Thực sự là quá dối trá. Nhưng là, hắn về sau còn giải thích, hắn không có cùng những nữ sinh khác nói chuyện qua, vậy có phải hay không ám chỉ, hắn đối với mình là đặc thù? Còn nữa, nếu như không phải nàng đại ca gọi điện thoại tới, cắt đứt bọn họ đối thoại, cái kia lão hồ ly ngày đó rốt cuộc là nghĩ nói với nàng gì đây? Chẳng lẽ là thổ lộ a a a a a, ta muốn điên rồi. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân, nhất định là cố ý a cố ý đem lại no y một nửa liền rời đi. Đây không phải có chủ tâm để cho ta nghi thần nghi quỷ sao? Mục Vi Vi ôm lấy tiểu bạch thỏ gối ôm, từ giường đầu này lăn đến đầu kia, còn liều mạng nện lấy gối đầu, hận không thể đem gối đầu xem như Phó Lâm Sâm cho tươi sống đập chết. Qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ngồi dậy, bật máy tính lên, chuẩn bị tiếp tục viết nàng bài tập. Thế nhưng là, 10 phút đồng hồ trôi qua, nàng lật văn kiện bên trên vẫn một mảnh trống không. Mục Vi Vi cắn môi, vẫn là không có nhịn xuống, mở ra sùn nì hệ chát, tỉ muội, lần trước ta nói với ngươi người bằng hữu kia. Chương 3421, trực kích linh hồn. Bằng hữu gì? Sùn nì một mặt mộng bức, còn phản ứng không kịp. Mục Vi Vi đành phải đem lời nói được rõ ràng một chút, khụ khụ, liền liền lần trước đã nói với ngươi, bị một cái cặn bã nam đùa nghịch bằng hữu nha Tang Tiểu Ninh, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao trí nhớ như vậy không tốt. Sùn nì, nàng đã làm sai điều gì, liền bị Mục Vi Vi như vậy thì không phải liền là nhất thời không phản ứng kịp? Nàng lại nói người nào không lần trước Mục Vi Vi đem cái kia cặn bã nam mắng mắng chửi xối xả, còn nói đã kéo đen đối phương, về sau, QNZ xác thực đem tất cả tinh lực đều đặt ở học tập bên trên. Sùn nì liền bản năng cảm thấy, vấn đề này đã lật thiên. Không nghĩ tới, vẫn còn có phần tiếp theo. Sùn nì cưỡng chế nội tâm chấn kinh, cực nhanh đánh chữ. Làm sao vậy? Bằng hữu của ngươi không phải đã thấy rõ cặn bã nam chân diện mục, quyết định lại cũng không cùng hắn liên lạc sao? Đừng nói cho ta, lúc này mới hơn một tháng, nàng liền đánh bản thân mặt khụ khụ. Lời nói này Mục Vi Vi phảng phất nghe được trên mặt mình 333 thanh âm, thần sắc QNZ trở nên có chút xấu hổ. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nàng hiện tại cùng Sùn Nhi là thông qua hệ chặt liên hệ, không gặp được mặt, bằng không, cái này nói chuyện khẳng định không tiếp tục được. Vi Vi tiểu tiên nữ, cái này vậy cũng không tính vả mặt ta. Bằng hữu của ta cùng với nàng ca ca kia, hai nhà là thế giao, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cũng không thể thật vĩnh viễn không nói lời nào á Tang Tiểu Ninh, được sao? Vậy ngươi tìm ta, là muốn nói cái gì cũng không biết vì sao. Mục Vi Vi phảng phất từ cái kia im lặng tuyệt đối bên trong, nhìn ra Sủn Nỉ đối với nàng khinh bỉ. Nên là ảo giác cả nàng đều nói là bằng hữu, Sủn Nỉ muốn khinh bỉ, cũng không nên khinh bỉ nàng. Vi Vi tiểu tiên nữ, chính là A ta người bằng hữu kia gần nhất cùng đại ca ca lại gặp mặt. Đương nhiên, bản thân nàng là phi thường khinh bỉ thống hận cái này cặn bã nam, kiên quyết không chịu để ý đến hắn, đem hắn trở thành không khí thái độ phi thường kiên quyết, phi thường quyết đoán Vi Vi tiểu tiên nữ. Nhưng là đây, vận mệnh hết lần này tới lần khác chính là như vậy trêu cả người, bằng hữu của ta gặp một chút tương đối lớn phiền phức, tại nàng không có cách nào thời điểm, nàng ca ca kia liền chủ động đứng ra, giúp nàng giải quyết. Tang Tiểu Ninh, cho nên ngươi bằng hữu kia Xuân Tâm lại động cảm thấy đại ca ca không cặn bã. Mục Vi Vi nhìn thấy Xuân Tâm hai chữ thời điểm, đang uống nước, trực tiếp một hơi nước phun ra ngoài. May mắn nàng phản ứng chớp mắt thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, bằng không, điện thoại di động cũng phải báo hỏng. Vi Vi tiểu tiên nữ, ngươi nói bậy gì đấy, nào có cái gì Xuân Tâm a, bằng hữu của ta chính là cảm thấy, cái kia đại ca ca người không có nàng trong tưởng tượng hư hỏng như vậy rồi. Tang Tiểu Ninh, hẹn cờ xệ mẹ tỉ muội, ngươi không phát sốt ra, ngươi quên cái này cặn bã nam là thế nào hôn qua về sau không chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ hắn giải thích cho ngươi nói xin lỗi nói rõ ràng lúc trước vì sao vung xong liền chạy? Tang Tiểu Ninh, à, ta là nói ngươi bằng hữu vấn đề này quả thực trực kích linh hồn. Mục Vi Vi cắn cánh môi, nhớ lại một lần, phát hiện cái kia cậu nam nhân vợ ơ y ma thật không có cùng với nàng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Vi Vi tiểu tiên nữ, cái kia cái đó ngược lại không có Tang Tiểu Ninh, liền cái xin lỗi đều không có, bằng hữu của ngươi vẫn để ý hắn làm gì, chờ lấy hắn lần nữa vung xong, lại đem nàng vùng sao tỉ muội, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút ra. A cách màn hình điện thoại di động, đều có thể cảm giác được Sùn Nì muốn ga ho the tờ xúc động. Nhưng là, Mục Vi Vi nhìn xem, lại chỉ cảm thấy nghi hoặc. Chương 3422, Lạn Sở học trưởng đó là người bình thường sao? Vi Vi tiểu tiên nữ, thật có như vậy cặn bã sao? Ta cảm thấy hắn vẫn còn tốt, nghe nói hắn trước kia cho tới bây giờ không giao qua bạn gái, phi thường giữ mình trong sạch đây, không giống như là biết chơi làm nữ sinh người nhà. Vi Vi tiểu tiên nữ, hơn nữa, vừa rồi bằng hữu của ta bị hắn vách tường đông, rất tức giận, liền hỏi hắn đem mình làm cái gì, hắn còn hỏi ngược một câu, ngươi hy vọng ta coi ngươi là cái gì, ngươi nói, lời này có phải hay không thích ta bằng hữu, muốn theo nàng. Kết giao ý tứ A Sùn Nhi thật lâu không có trả lời. Mục Vi Vi chờ một hồi lâu, cảm giác có chu tờ kỳ quái. Sùn Nhi không phải loại kia trò chuyện một chút đã không thấy tâm hơi người, hôm nay là chuyện gì xảy ra đúng lúc này, nàng cửa phòng ngủ bị gõ. Mục Vi Vi, nhanh lên mở cửa. Tang Tiểu Ninh Mục Vi Vi sửng sốt một chút, từ trên giường nhảy đi xuống, mở cửa phòng ra. Một giây sau, Sùn Nhi liền khí thế hung hăng vọt vào, không được. Ta không nhìn nổi Mục Vi Vi, ngươi không thể lại dung túng như vậy cặn bã nam, ngươi liền thích hắn như vậy sao? Một cái thân ngươi đều không dám phụ trách nam nhân, ngươi muốn hắn làm gì? Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nho nhỏ tiếng vì bản thân cãi lại, ta đều nói, là bằng hữu ta làm sao có thể tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ đầu truy ta nam sinh nhiều như vậy. Sùn Nì gặp nàng không nhận, cưỡng ép nhìn xuống, nắm chặt nàng cổ áo liều mạng lay động xúc động. Dù sao, Mục Vi Vi là thể dục học sinh năng khiếu, nàng đánh không lại. Khu khu, vậy ngươi bằng hữu cũng quá dễ lừa gạt, ta nam nhân kia lại không chính thức xin lỗi, liền thổ lộ đều không có, chính ngươi nếm một chút. Ngươi mới vừa nói, nữ sinh hỏi ngươi coi ta là cái gì, hắn lại còn hỏi lại liền không thể nói thẳng, hắn hy vọng nữ sinh làm hắn bạn gái sao? Mục Vi Vi nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên, chính là vì Phó Lâm Sâm cãi lại. Cái kia không thể nói như thế, lúc ấy tình huống tương đối đặc thù. Hắn có đặc biệt phải khẩn cấp sự tình mới không thể không rời đi hơn nữa, hắn trước kia không có yêu đương qua nhà, không biết làm sao thổ lộ cũng là rất có thể. Ngươi Sùn Nì quả thực không biết nên nói như thế nào, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, có việc gấp có chuyện gì gấp, bình thường làm sao không việc gấp, một đến thổ lộ thời điểm thì có việc gấp, còn có cái gì không có yêu đương qua chạy. Tam nam người còn không có có yêu đương qua, như vậy sẽ vung còn không có có yêu đương qua. Ngươi làm sao cái gì đều tin A? Mục Vi Vi chép miệng, còn có chút không phục. Mặc dù Sùn Nì nói đến cũng có chút đạo lý đi, nhưng là nàng đại tẩu mất tích sự tình, thật không phải biên đi ra à, nàng chính thai nghe được nhà mình đại ca gọi điện thoại đến huấn phó Lâm Sâm. Còn nữa, Phó Lâm Sâm tình lịch sử cũng không khả năng là giả. Vì sao chạy tam nam người liền nhất định có yêu đương qua? A Mục Vi Vi nhịn không được phản bác, Lạn Sơ học trưởng chẳng phải không giao qua bạn gái ngươi sao, có thể cầm Lạn Sơ học trưởng đến so sánh? Vừa nghe đến bản thân nam thần tên, Tăng Tiểu Ninh liền kích động, Lạn Sơ học trưởng đó là người bình thường sao? Cái kia là nam thần, cái kia dạng điều kiện, trước mắt bất luận kẻ nào rất bình thường, người ta đó là ánh mắt cao có thể giống nhau sao? Mục Vi Vi bị nghẹn đến nói không ra lời. Làm sao không giống, liền là cùng một người, còn có thể càng giống nhau sao? Nàng còn không biết nên giải thích thế nào thời điểm. Sunny liền cấp tiếp tục nói, ngươi xem một chút ngươi à, Mục Vi Vi, ta nói chuyện nam nhân kia không tốt, ngươi không cần suy nghĩ liền thay hắn giải thích, ngươi cái này còn không phải ưa thích hắn. Chương 3423, thừa nhận đi, ngươi ưa thích hắn. Nghe được Sunny lời nói, Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Thậm chí, đều không có phát hiện Sunny nói là ngươi, mà không phải bằng hữu của ngươi, bởi vì nàng phát hiện, Sunny lời nói này thực sự là quá đúng. Quả thực một tiện chính chúng hồng tâm. Nàng không phải ghét nhất Phó Lâm Sâm sao, không phải thích nhất bỏ đá xuống giếng đen hắn sao? Lu Cờ Na Ho bắt đầu. Nàng vợ ơ y ma không nghe được người khác nói hắn không xong, vừa rồi Sùn Nì nói Phó Lâm Sâm là cặn bã nam thời điểm. Trong nội tâm nàng loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện? Mục Vi Vi sững sờ một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm. Cái kia ta nói cũng là sự thật ta, chúng ta cũng nên tôn trọng sự thật ta. Cắt Sùn Ní liếc nàng một cái, lấy một bộ nhân sinh đạo sư tư thái, kết luận, thừa nhận đi, ngươi vậy đại ca ca cặn bã không cặn bã, có phải là tên lường gạt hay không, ta xác thực khó mà nói, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi chính là ưa thích hắn. Ta không có khả năng, ta ghét nhất chính là hắn, làm sao có thể ưa thích hắn? Mục Vi Vi bị dạng này kết luận đả kích, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong lúc bối rối, đã sớm không nhớ rõ đi che giấu cố sự này chân chính chủ giác. Sunny chật chật hai tiếng, lắc đầu cảm thán, không cứu nổi, ngươi không chỉ là ưa thích, hơn nữa, là đã vô ý lờ tờ không leo lên được. Mục Vi Vi bị đả kích quá lớn, ngồi ở trên giường ngốc hơn nửa ngày, mới thanh tỉnh lại. Liền Sunny Lu Cờ Na Ho rời đi đều không biết. Nàng thần sắc ngây ngốc đứng người lên, thần sắc ngây ngốc đi phòng tắm rửa mặt, lại ngây ngốc nằm lại trên giường. Sau đó, hoa lệ lệ mà mất ngủ. Nàng một mực tại suy nghĩ một cái thâm ảo nhân sinh trung cực vấn đề, nàng không phải là thật ưa thích Phó Lâm Sâm A không không không, điều đó không có khả năng nàng ưa thích ai, cũng không khả năng ưa thích Phó Lâm Sâm loại kia láo hồ ly tuổi rất cao cùng với nàng có 10 đầu sự khác nhau không nói, tính cách còn như vậy ác liệt, còn cùng với nàng đại ca một dạng ưa thích qua nở đầu qua nở chân trừ bỏ dáng dấp hơi bị đẹp trai bên ngoài, quả thực không còn gì khác tốt ta. Không phải hơi bị đẹp. Trai, là phi thường xoái. Hơn nữa, cu nở dê xác thực phi thường thông minh lợi hại. Còn có ngẫu nhiên cũng có giống người thời điểm, thời khắc mấu chốt sẽ cho nàng chỗ dựa. Còn có Mục Vi Vi đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được bản thân vợ ơ y ma tại bất chi bất giác bên trong, liền cho Phó Lâm Sâm liệt một đống lớn ưu điểm. Nàng là đầu góc nước vào sao? Mục Vi Vi cụ kết hơn nửa đêm, kém chút đem bánh bao nhỏ đưa con thỏ gối ôm trà đã hỏng. Cuối cùng, vẫn là không có nhịn xuống, cầm ra điện thoại di động, lựa chọn nặc danh hình thức, đem mình nghi vấn phát đến phỏ dùm trường học bên trên. Hockey ta đến cùng có phải hay không là thích nhà hàng xóm KK lâu chủ, sự tình là như thế này. Lâu chủ có cái thế giao nhà KK, lớn hơn ta chi nở tuổi, khi còn bé là hàng xóm, còn thường xuyên mang ta chơi. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, ta đã quên hết rồi, đây đều là người nhà nói cho ta biết. Sau đó. Gần nhất lâu chủ học đại học, trong nhà không yên lòng, lại nghe nói người ca ca này là ta cùng trường đồng học, liền để hắn quan tâm ta một lần, sau đó chúng ta liền lại gặp mặt. Người ca ca này đây, nhan trị đặc biệt cao, không chỉ có mặt dài thật tốt nhìn, dáng người cũng là cực phẩm, khí chất cu nở dê rất tuyệt, là toàn trường nữ sinh công nhận nam thần, hơn nữa việc học bên trên cu nở dê cực kỳ xuất sắc. Phía dưới lược bất khích lệ nam thần lời nói 1000 chữ hắn tính cách đặc biệt tác liệt, lao là vui đùa ta chơi, giống như cố ý phải cùng ta cãi nhau, mỗi lần đều đem ta chọc giận gần chết. Phía dưới lược bất cãi lộn mâu thuẫn 1000 chữ. Chương 3424, quỳ đi học muội đổi mới. Xin hỏi các vị đồng học, ta hiện tại tâm tính bình thường sao? Ta bạn cùng phòng không nên nói ta thích hắn, đây là thật sao? Mục Vi Vi lạch cạch một trận đánh chữ, hoàn toàn không thêm dừng lại. Toàn bộ đánh xong, tập trung nhìn vào, vờ ơ y ma bất chi bất giác đánh liền hơn 3.000 chữ. Nàng do dự một chút, vẫn là điểm xuống tuyên bố khóa. Phát xong bài viết, nàng cuối cùng yên tĩnh rồi một chút, đóng lại điện thoại di động, chuẩn bị tỉnh ngủ sau đó mới đến xem hồi phục. Xem như toàn trường nổi danh mỹ nữ học bá, Mục Vi Vi bình thường phát bài viết cũng là được nhiều người ủng hộ, mỗi cái bài viết đều có thể tại trong vòng một giờ comment hơn trăm. Nhưng hôm nay nàng áp dụng là nặc danh hình thức, tăng thêm hiện tại đã là dạng sáng 2 giờ, tuyệt đại đa số đồng học đều đã đi ngủ, nàng lường trước, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người hồi phục. Mà nàng phát cái này bài viết, đều chỉ là vì thỏa mãn một lần đêm khuya thổ lộ hết muốn mà thôi. Nhưng mà, nào biết được, Mục Vi Vi mới vừa vặn nằm xong, trong điện thoại di động liền truyền ra liên tiếp tích tích tích tích, không ngừng nhắc đến bày ra nàng, có người hồi phục nàng bài viết. Mục Vi Vi đều kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào hơn nửa đêm, nơi nào đến nhiều như vậy không ngủ được người vẫn là nàng quên tại nặc danh tuyển hạng phía trước đánh câu, rơi áo choàng nghĩ tới đây, nàng dọa đến trực tiếp ngồi dậy, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động, mở ra diễn đàn giao diện. Quả nhiên, nàng 10 phút đồng hồ trước đó phát bài viết, vờ ơ y ma đã có hơn mấy trăm cái comment, hơn nữa đã bị chống đỡ thập đại lôi cuốn. Nhưng là, nàng áo choàng còn rất tốt mặc lên người, cũng không có rơi. Mục Vi Vi mang vạn phần buồn bực tâm tình, mở ra bản thân bài viết, nhìn lướt qua phía dưới comment. Ngay sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Nhan trị cao, vóc người đẹp, khí chất tốt, học bá bản bá, thể dục toàn năng, gia thế hiền hách, sự nghiệp có thành tựu cái này cái gì rắc tâu người thiết lập mấu chốt là dạng này tuyệt thế nam thần vờ ơ y ma không có yêu đương qua hay là cái chim non lâu chủ ở nơi này biên cố sự đâu trên thế giới nào có loại nam nhân này đồng ý lên lầu, lâu chủ có phải hay không nửa đêm nằm mơ làm đến một nửa. Ngọc Du đứng lên phát bài viết loại này nam nhân tốt chỉ tồn tại trong ngộng A nếu là trong hiện thực. Thật có, còn thân lâu chủ không tranh thủ thời gian dán đi lên đuổi ngược nghĩ gì chứ còn ở nơi này xoắn suýt có thích hay không đối phương cái này bài viết rõ ràng là giả, quá giả hoặc là chính là lâu chủ đang nằm ngộng giữa ban ngày. Chờ chút, ai nói loại người thiết lập này không có khả năng tồn tại A lạn sở học trưởng chẳng phải hoàn mỹ phù hợp người thiết lập này sao hoa, lên lầu. Ngươi cũng nhắc nhở ta, nói đến, có thể phát tại trường học của chúng ta trên diễn đàn lâu chủ, nhất định là hát đại học sinh, còn nói năm nay nhập học, cái kia chính là năm thứ nhất đại học, so năm thứ nhất đại học lớn chi nở tuổi lạn sở học trường năm nay chẳng phải là 27 tuổi tròn sao cờ mờ nở, lên lầu mũ sinh, ngươi phát hiện hoa điểm chẳng lẽ đây là lạn sở học trưởng cùng hắn tiểu muội nhà bên yêu đương dán người trong cuộc tự mình đi ra tự bạo ma ơi. Muốn không muốn như vậy ta mới vừa rồi còn cảm thấy cái này bài viết liền xem như biên đi ra cũng tốt ngọt đây, nhưng đây nếu là ta nam thần cùng hắn tiểu thanh mai bài viết, cái kia tại chỗ tự bế. G.G. cái gì yêu đương dán ta xem chính là cái kia năm thứ nhất đại học học mội y ra đi bởi vì quá mê luyến học trường, chuyên môn biên cái bản thân cùng học trường yêu đương cố sự, nói trắng ra là chính là một tiểu thuyết tính chất. Bất quá cái này học mội rất có làm ra vẻ nhà thiên phú. Biên đi ra tình tiết thật đúng là rất ngọt. Đúng vậy à, rất ngọt ta liền xem như biên đi ra ta cũng thích xem nam chính là lạn sở học trưởng ta liền càng có thể quỷ đi học muội tiếp tục đăng chương mới quỷ đi học muội đổi mới 1 quỷ đi học muội đổi mới 2. Chương 3425, song hướng thầm mến. Bất quá là vài phút công phu, quỷ đi học muội đổi mới liền đã từ 121 mực thêm đến 10.086, lại thêm đến giấy căn cước số. Mục Vi Vi khỏe miệng giật giật, suýt nữa đem điện thoại di động đều cho đập ra ngoài. Giới này dân mạng có phải hay không quá sẽ bổ não nàng bất quá liền hơi hình dung một lần lao hồ ly, chính là vì đem cô sự này tiền căn hậu quả nói đầy đủ, để cho mọi người giúp nàng nghĩ kế mà thôi. Nào biết được, mọi người vậy mà thoáng cái liền cùng Phó Lâm Sâm đối mặt số lao hồ ly nhân khí cứ như vậy cao sao cái này còn chưa tính, lại còn có nhiều người như vậy nói nàng cố sự là biên đi ra. Còn nói nàng cùng Phó Lâm Sâm rất ngọt chỗ nào ngọt ngọt ở nơi nào rõ ràng chính là nàng đáng thương này vô tội tiểu tiên nữ bị một cái cặn bã nam vui đùa chơi huyết lệ sử a Mục Vi Vi cảm giác mình nhận lấy hiểu lầm, liều mạng đổi mới, hy vọng nhìn thấy mình muốn bình luận. Rốt cục, tại vô số rất ngọt trong bình luận, thấy được một đầu. Mọi người làm sao đều ở nói lạn sở học trưởng sự tình không có người trả lời lâu chủ vấn đề sao Mục Vi Vi nội tâm, đúng a lúc này mới giống là một câu tiếng người nha tới một người trả lời vấn đề ai. Nhưng mà, quét đến tầng dưới, Mục Vi Vi tâm tình lập tức đau đến đáy cốc. Hoa, bắt sống một cái người thành thật thật là có người cảm thấy lâu chủ là tới đặt câu hỏi liền giả thiết là thật tốt rồi. Vấn đề này cũng quá tốt trả lời a, lâu chủ rất rõ ràng đã bị Trúc Mã ca ca mê thần hồn điên đảo được không nhìn lầu chính những cái kia khích lệ Trúc Mã ca ca cầu vồng ca ý giả mờ. Nếu như Trúc Mã ca ca không phải Lạn Sở học trưởng, đó chỉ có thể nói, lâu chủ tình yêu lọc kinh có 18 tầng ha ha, đu nờ dê, lâu chủ khẳng định yêu thảm Trúc Mã ca ca. Bất quá, Trúc Mã ca ca cũng quá xấu bụng, rất rõ ràng cu nờ dê ưa thích lâu chủ. Lại hết lần này tới lần khác không chịu nói, vẫn còn đùa nàng, ô hô không được, quá manh đôi này, ta thanh máu đã không. Ta tuyên bố, đây là ta năm nay nhìn qua tộp mổ song hướng thầm mến tiểu điểm văn đem Lạn Sở học trưởng thay vào nam chính mặt, kia liền càng ngọn, lâu chủ đến cùng chạy đi đâu, mau ra đây đổi mới a a a cuốn nửa ngày, rốt cuộc lại đi vòng qua đổi mới lên rồi. Đổi mới em gái ngươi nàng cũng không phải viết tiểu thuyết. Làm sao lại không ai tin đâu, Mục Vi Vi phồng phồng quay hàm, tắt đi diễn đàn giao diện, một lần nữa nằm lại trên giường. Nhưng mà, xem xong rồi comment, nàng mới vừa mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê dựng dụng ra đến cái kia một chút xíu buồn ngủ, lại một lần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đầy trong đầu cũng là cắt điều dân mạng nói những lời kia lâu chủ rất rõ ràng yêu thảm Trúc Mã ca ca, Trúc Mã ca ca xấu bụng. Ưa thích lâu chủ lại không chịu nói xong hướng thầm mến tiểu điểm văn thật thật là dạng này sao, Phó Lâm Sâm láo hồ ly kia, cu nở dê thích nàng thế nhưng là, cái kia là ưa thích một người thái độ sao, thích nàng còn lao là chọn nàng ma bệnh, cố ý cùng với nàng đối nghịch cũng không phải nhà trẻ tiểu kê hải. Không đúng, nàng tại sao phải dùng cu nở dê mặc kệ Phó Lâm Sâm có thích nàng hay không, nàng dù sao là không thể nào ưa thích Phó Lâm Sâm trừ phi hắn chủ động truy nàng. Cho nàng làm trâu làm ngựa, cái kia vậy cũng có thể suy tính một chút xem ở gương mặt kia phân thượng. Mục Vi Vi củ kết một đêm, cũng không biết là lù cờ na o ngủ. Bất quá, tỉnh ngủ về sau, Mục Vi Vi lại bắt đầu cảm thấy, Phó Lâm Sâm là không thể nào thích nàng. Bởi vì, từ khi ngày đó tiếp vào Mục Diệp Thần điện thoại, trong đêm rời đi về sau, Phó Lâm Sâm đã 2 tuần không cùng với nàng liên lạc.